Toàn chức pháp sư 292 chương 2913 ai là dẫn đội Nam Cực chi địa các loại quái sự cũng có thể phát sinh. Chỉ cần đường của chúng ta chưa từng xuất hiện vấn đề, liền cứ tiếp tục tiến lên đi, Vương Thạc thường thường thản nhiên nói. Bởi có khu vực chiết quang, mặc dù hết thảy con đường bọn họ đã đi qua, ghi chép xuống hết thảy địa hình phía trước, tham chiếu vật, cũng có thể phát sinh biến hóa. Rất nhiều lúc, Vương Thạc thậm chí cảm thấy cái này cực nam chi địa cũng không phải thẳng. Nó như là một cái thế giới sống. Sông băng tảng khối, núi tuyết liệt tốc, bạch ruộn đại lục, cũng giống như là từng cái quái vật khổng lồ đang ngủ đông. Chúng nó sẽ ở trong lúc lơ đãng đứng trước mặt ngươi, cũng sẽ tại lúc ngươi thất thần đột nhiên đến phía sau ngươi. Vì lẽ đó nơi này xuất hiện bất kỳ quái gì hiện tượng, Vương Thạc cũng không cảm thấy được kỳ quái. Huống chi nơi này còn có nhiều sinh vật mạnh mẽ vượt xa ra mọi người tưởng tượng như vậy. Những sinh vật này muốn rời núi chuyển biển cũng không phải không khả năng, con đường chỉ định đã đi xong. Hắc báo triệu hoán sư tiếp tục tìm kiếm. Bất quá lần này hắn nhưng là mang theo vết thương trở về. Trên vết thương của hắn toàn là huyết. Một mực lại bị hàn khí cho đóng băng. Cả người sắc mặt tái nhợt không nói. Càng là thống khổ đến cực điểm. May là đội ngũ là có chữa trị hệ pháp sư. Trong tiểu đội của Yến Lan có một tên chữa trị hệ pháp sư tuổi trẻ. Hắn đúng lúc xử lý vết thương cho hắc báo triệu hoán sư. Vi Nhiễm vào lúc này mới từ trong thanh hỏa trận pháp đi ra. Hắn nhìn hắc báo triệu hoán sư bị thương, cau mày hỏi, xảy ra chuyện gì, gặp phải một đầu băng nguyên cử thú? Nó liền đứng ở trước mặt ta, khí tức như là một tòa băng sơn khó có thể phát hiện. Nếu không phải là ám tinh của ta ngửi được khí tức nguy hiểm, ta sợ là không có cách nào sống sót trở về. Hắc báo triệu hoán sư nhích môi đến, tu vi của ngươi cũng không thấp, vì sao gặp phải một đầu băng nguyên cử thú cũng không ứng phó được, Vi Nhiễm hỏi. Ta cũng không biết đó là giống gì. Nó một móng vuốt hạ xuống có thể đập nát mặt đất sông băng mấy cây số. Nếu như tại trên lục địa chúng ta, thế nào cũng có thực lực cấp quân chủ, hắc báo triệu hoán sư nói. Chúng ta lúc này mới đi tới chỗ nào a, liền gặp phải sinh vật cấp quân chủ, Yến Lan giật nảy cả mình. Nói chung lần sau đi đường cẩn thận một chút. Để ngươi tiếp tục dò đường đi. Thời gian của chúng ta thật sự không nhiều. Vi Nhiễm liếc mắt nhìn bầu trời xa xăm, tựa hồ đang dùng phương vị Thái Dương đến tính toán thời gian. Mục Ninh Tuyết cũng vẫn đang chú ý phương vị Thái Dương. Trước đó chừng mấy ngày thời gian, Thái Dương đều là quanh quẩn quay chung quanh chân trời. Gần nhất mấy ngày nay độ cao Thái Dương xoay quanh hơi giảm xuống, đã có xu thế chìm vào đường chân trời. Một khi Thái Dương chìm vào đường chân trời, nó sẽ không lại mọc lên, nơi này sẽ bị vĩnh dạ đáng sợ bao phủ. Một mình hắn đi, quá nguy hiểm. Dù sao chúng ta đã tiến vào khu vực băng nguyên cử thú, phái thêm mấy người, có thế chăm sóc lẫn nhau. Mục Ninh Tuyết mở miệng nói. Bạch báo triệu hoán sư nghe được câu này, không khỏi đưa mắt nhìn về phía Mục Ninh Tuyết. Tu vi của bạch báo triệu hoán sư không bằng đại ca hắn. Để một mình hắn tiến lên, vẫn đúng là khả năng một đi không trở lại. Lệ Văn Bân, bên ngươi phái hai người đi với hắn. Vi Nhiễm nói với Lệ Văn Bân. Lệ Văn Bân gật gật đầu, từ mấy cái đồng liêu tuyển hai cái pháp sư ám ảnh hệ cùng phong hệ. Trước khi đi trước hết để cho bọn họ đến trong thanh hỏa trận pháp sưởi ấm, đừng đông chết ở bên ngoài. Hắc báo triệu hoán sư nhắc nhở một câu. Trạng thái bọn họ hẳn là còn có thể, không cần thiết, Mục Ninh Tuyết đi vào bên trong nghỉ ngơi. Vi Nhiễm không đồng ý. Vi Nhiễm không thích cùng người khác thương lượng thêm bất kỳ cái gì, mọi người chỉ có thể làm theo hắn nói. Mục Ninh Tuyết tiến vào thanh hỏa trận pháp, ở bên trong quả thật có thể cảm giác được một ít ấm áp. Chỉ đợi một hồi, Mục Ninh Tuyết liền tặng trận pháp cho Yến Lan. Băng sâm đối với nàng nếu không có tác dụng, nàng không cần thiết chiếm lấy. Thật không có quan hệ sao, vạn nhất ngươi xảy ra tình hình gì, ta nhưng không gánh được a. Yến Lan tiếng nho nhỏ nói với Mục Ninh Tuyết. Khả năng là quan hệ với thể chất của ta đi, trạng thái của ta vẫn luôn rất tốt. Mục Ninh Tuyết nói. Liên quan với chuyện băng sâm không tạo ảnh hưởng với mình, Mục Ninh Tuyết cũng không tính nói thẳng. Nàng không có thói quen chuyện gì cũng nói cho người khác biết. Huống chi lần này xuất hành vốn là có rất nhiều bí ẩn. Bảo lưu một vài thứ là tất yếu. Yến Lan không có khả nghi tiến vào trong thanh hỏa trận pháp. Mục Ninh Tuyết cũng không hề rời đi khoang thuyền thanh hỏa trận pháp, ngay khi ở ngoài trận pháp nhắm mắt dưỡng thần. Môi Yến Lan cũng đã bị đông cứng đến phát tím. Trên thân không nhìn thấy một chút huyết sắc. Nàng bị băng sâm da rẻ, bắp thịt, huyết dịch. Lập tức liền ngay cả xương cốt cũng phải cứng đến không cách nào di động. May là có thanh hỏa trận pháp, sẽ từng điểm tiêu trừ hết băng sâm chi độc. Đại khái qua 2 giờ, trạng thái của Yến Lan khôi phục như lúc ban đầu. Trên gương mặt đỏ bừng bừng, nhìn qua là triệt để xua tan băng sâm. Nàng mở mắt ra, phát hiện Mục Ninh Tuyết còn đang ở ngoài trận pháp. Tư thế ngồi đoan trang, dáng vẻ tập trung tinh thần. Giường cong dáng người ôn nhu, vẻ đẹp không thể soi mói, dung nhan mặc dù là nữ nhân nhìn đều sẽ có chút động tâm. Thực sự là hoàn mỹ a, tại sao ta liền không thể lớn đẹp mắt như vậy đây? Yến Lan âm thầm tán thưởng một phen. Ở ngoài khoang thuyền trận pháp, bỗng nhiên truyền đến một ít tiếng cãi vã. Mục Ninh Tuyết mở mắt ra, khí sắc nàng không có một tia biến hóa. Băng tuyết chi cơ, mặc dù tại này trong thế giới băng sâm cũng không thấy được nàng có bất kỳ vẻ trắng xám suy yếu. Yến Lan hơi kinh ngạc, tại sao qua thời gian dài như vậy, Mục Ninh Tuyết đều không có vẻ bị băng sâm ảnh hưởng. Tính ra thời gian đi vào nơi này đã rất lâu. Người bình thường không có thanh hỏa trận pháp điều dưỡng mà nói, đã là một bộ thi thể lạnh như băng. Bên ngoài thật giống xảy ra vấn đề rồi, Yến Lan nói. Đi xem. Hai nữ đi ra khoang thuyền tu dưỡng, liền nhìn thấy Hắc Báo Triệu Hoán Sư cùng Lệ Văn Bân đang ở bung tàu. Bọn họ cùng Vi Nhiễm sản sinh một ít tranh chấp. Chúng ta cũng không có nhiều thời gian. Nếu như bọn họ chỉ là lạc đường, tin tưởng chúng ta ven đường lưu lại ký hiệu, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Nếu như đã xảy ra vấn đề rồi, chúng ta đi cứu viện cũng không có ý nghĩa. Nơi này không phải trên hoa viên lục địa ấm áp chúng ta. Thêm một ngày hao phí ở đây, chúng ta liền thêm một phần nguy hiểm. Vi Nhiễm rất nghiêm túc nói. Mấy người còn đang tranh chấp, Vi Nhiễm một bộ dạng không có chỗ thương lượng. Yến Lan nói thầm với Mục Ninh Tuyết. Hình như ba người trước đó đi ra ngoài dò đường chưa có trở về. Vi Nhiễm phái người khác tìm một cách đường tắt, không định đợi. Chúng ta đi qua, Mục Ninh Tuyết nói. Hắc Báo Triệu Hoán Sư thấy Mục Ninh Tuyết đi tới, như là nhìn thấy cấu tinh, lập tức nói lại sự tình bằng tốc độ nhanh nhất cho Mục Ninh Tuyết. Dẫn đầu là ta, đi như thế nào do ta quyết định, ngươi không có cần thiết hỏi nàng. Vi Nhiễm lạnh lùng nói. Hiệp hội ma pháp mộ binh chính là ta. Ngươi không muốn làm người dẫn đội này, bây giờ ngươi có thể đi về. Chính ta sẽ đi xong quãng đường còn lại. Mục Ninh Tuyết đồng dạng ngữ khí lạnh như băng nói. Toàn chức pháp sư 292 chương 2914 phong nguyên tố làm phản. Những người khác nghe được câu này, ánh mắt rồn rập rơi vào trên gương mặt Mục Ninh Tuyết. Mà Vi Nhiễm cũng sửng sốt. Dọc theo đường đi Mục Ninh Tuyết đều không nhắc tới ý kiến gì. Theo Vi Nhiễm, nữ nhân này cũng chỉ cần nghe theo mình chỉ huy, thỏa đáng hoàn thành nhiệm vụ mộ binh lần này của Hội đồng Minh năm lục địa là có thể. Ai biết nàng sẽ vào lúc này đứng ra còn dùng một loại ngữ khí không thể nghi ngờ như vậy. Khặc khặc, người trẻ tuổi hiện tại đoàn đội giao lưu đều là bộ dạng này sao? Vương Thạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vi Nhiễm không thương lượng cùng bất luận người nào, tất cả quyết định do hắn nói tới tính. Mục Ninh Tuyết trực tiếp hơn, không muốn làm, ngươi cút đi. Người ta tốt xấu là cấm chú, không có một chút ý tứ tôn trọng nào. Thật giống ở trong mắt nàng cấm chú không khác gì người khác làm trái nàng. Sắc mặt Vi Nhiễm nhưng là rất khó coi. Hắn vốn là thanh cao tự kiêu, bị Mục Ninh Tuyết đuổi việc trước mặt mọi người như vậy, tự nhiên cực không thoải mái. Học trưởng, Ta nghĩ Mục Ninh Tuyết ý tứ là mọi người nếu ở cực nam cấm địa này, liền hẳn là đoàn kết nhất trí, đồng sức đồng lòng. Có người lạc đội, không thể bỏ đi. Yến Lan vội vội vàng vàng hòa hoãn bầu không khí một thoáng. Ta sẽ phái người đi tìm. Ngươi tiếp tục theo băng luân phi chu đi tới. Thời gian tuyệt không thể trì hoãn. Vi Nhiễm rốt cuộc vẫn là nuốt xuống khẩu khí kia. Nói với Mục Ninh Tuyết. Ta muốn nhìn thấy người. Mục Ninh Tuyết nói. Ta nói rồi. Ta sẽ phái người đi tìm. Sống sót liền nhất định sẽ mang về. Nếu như chết rồi, thi thể cũng sẽ tìm về. Như vậy ngươi có thể thỏa mãn. Vi Nhiễm nói. Một đoàn hoàng hôn ngưng tụ ở phía sau. Cùng ngày xưa nhìn thấy hoàng hôn tuyệt nhiên bất đồng, chính là hắc ám như là một bàn tay lớn vô hình che trời từ phía sau lưng từng chút đè xuống. Có thể nhìn thấy con đường phía trước. Có liệt nhật sáng quắc. Hào quang chiếu khắp cả toàn bộ thế giới, sông băng màu trắng. Thần thánh trang nghiêm. Nguy nga tráng lệ. Mà khu vực phía sau không biết bao xa. Chính là một đoàn hoàng hôn sẽ không tản đi như vậy. Đang từng điểm bao phủ. Đang từng điểm truy đuổi. Phần bất an cũng thuận theo mà tới. Nhìn thấy được, Vi Nhiễm phi thường lưu ý thời gian. Trước khi xuất phát hắn cũng không có cân nhắc đến hoàn cảnh cực nam chi địa so với tưởng tượng còn phải ác liệt hơn. Tiến lên khó khăn và chậm chậm hơn xa so với bọn họ dự liệu. Cách đường tắt kia là một cái khe nước sông băng sơn mạch. Khe nước từ bái thần sơn mạch vẫn xuyên đến chỗ bọn họ muốn đến. Toàn bộ khe nước sông băng trên thực tế lớn vô cùng. Khu vực rộng nhất có thể đạt đến mười mấy cây số. Cũng như một cái tiểu bình nguyên. Thung lũng. Khu vực chật hẹp nhất nhưng như hang động hắc ám. Thâm thúy. Âm u. Băng luân phi chu rất khả năng tại vị trí một nửa sẽ kẹt lại. Không cách nào tại tiến lên nửa phần. Tiến vào bên trong khe nước. Có thể nhìn thấy bên trong khe nước dĩ nhiên có một cái hà bạc ao hồ màu xanh. Hà bạc đang chảy phi thường chậm chậm. Hầu như không nhìn thấy sóng gợn gì. Một ít mảnh vỡ trôi nổi ở trên hà bạc. Điều này khiến người ta không khỏi có chút ngạc nhiên. Tại sao nước nơi này không có kết băng? Chúng nó lẽ nào nhiệt độ đóng băng càng thấp hơn? Băng luân phi chu có thể ở đây ra tốt. Rất nhanh sẽ chảy 5-6 ca. Mơ. Nhưng mảnh băng trên hà bạc này cũng không yên tĩnh như trong tưởng tượng. Lục tục một ít thân ảnh nửa trong suốt tập kết tại phủ cận băng luân phi chu. Dáng người chúng nó tựa như u linh. Dưới nước bơi lội thì không thấy rõ toàn thân chúng nó. Chỉ là một luồng khí tức âm lãnh càng thêm thấu xương bao phủ cả chiếc băng luân phi chu. Là yêu vương thạc kinh hãi đến biến sắc, vội vội vàng vàng hô người khác. Vi Nhiễm đã sớm chú ý tới những yêu dưới nước này. Chỗ mi tâm của hắn có một đoàn mi tâm hỏa văn đỏ đậm. Theo ánh mắt của hắn trở nên ác liệt. Trong lúc nhất thời trên cả vùng hà bạc không tên dấy lên một loại thánh viêm màu tím đậm. Thánh viêm tựa như một đầu quái thú miệng lớn. Dọc theo hà bạc dài dòng cắn nuốt tới, liền nhìn thấy những u yêu ẩn thân tại dưới nước sợ đến chạy tán loạn. Không ít lao ra nước lạnh va về phía băng nhai xung quanh. Nhưng càng nhiều là trực tiếp bị ngọn lửa mẫn diệt. Liền hài cốt đều không có còn lại. Một đám rác rưởi. Vi Nhiễm cười gằn, đối với loại sinh vật này tràn đầy xem thường. Thiên hàn địa đống như vậy. Theo lý thuyết hỏa nguyên tố hẳn là bị áp chế phi thường lợi hại. Nhưng Vi Nhiễm tùy ý một cách ma pháp liền hầu như đốt hết cả hà bạc. Hóa tan sông băng. Băng luân phi chu tiếp tục tiến lên đến vết sản nước một chỗ khá là hạ tải. Đất liền tại độ cao đại khái 100 mét. Ánh mặt trời nghiêng rơi vào trên vách băng. Trải qua khúc xạ lại chiếu vào vách băng đối diện. Liên tục nhiều lần như vậy mới chiếu xuống trên hà bạc dưới khe nước. Tỏa ra ánh sáng không còn là bạch xí sắc thường ngày. Ngược lại là một loại thanh ám quái lạ. Trong vết sản nước thanh ám, không khí có chút vẩn đục, khiến cho người hô hấp không quá thông thuận. Băng phong mãnh liệt từ phía trước thổi đến, thổi lên cả nước trong hà bạc. Băng luân phi chu không chỉ có không có đi tới, trái lại tại từng điểm lùi lại. vài tên trợ thủ của Vi Nhiễm. Bọn họ tựa hồ cũng là phong hệ pháp sư. Liền thử nghiệm điều khiển chiều gió. Ai biết một khi sử dụng ma pháp, mấy tên phong hệ pháp sư này đột nhiên gặp phải phong chi phản phệ vô cùng đáng sợ. Càng đưa mạnh mẽ lăng bọn họ lên bên trên khe nước, mọi người kinh ngạc không ngớt. Đây đến tột cùng là quái phong gì? Bá đạo đến liền phong hệ ma pháp cũng không thể triển khai sao? Vi Nhiễm mặc dù là cấm chú pháp sư, nhưng đối mặt loại cuộc diện này hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể tạm thời tìm về mấy người bị thổi đi. Bản thân Mục Ninh Tuyết cũng là phong hệ pháp sư. Nàng cũng cảm giác được này trận liệt văn băng phong quái lạ. Liền nhắm mắt lại thử nghiệm câu thông cùng những phong nguyên tố sao động này. Phong nguyên tố rất đậm. Hơn nữa nếu như ở vào tình thế như vậy triển khai phong hệ ma pháp, uy lực có thể tăng cường mấy lần. Nhưng vì sao mấy cái phong hệ pháp sư kia đều sẽ gặp phải phản phệ đây? Những phong nguyên tố này tinh khiết, mạnh mẽ, nhưng rõ ràng rất hòa ái dễ gần. Mục Ninh Tuyết tại trong thế giới tinh thần của chính mình không tinh tỏa, nỗ lực dùng những phong nguyên tố này cho băng luân phi chu tạo ra cánh buồm. Tuy nhiên ngay khi Mục Ninh Tuyết dẫn tới bên cạnh mình, hết thảy phong nguyên tố đột nhiên đánh úp về phía Mục Ninh Tuyết, nàng phản ứng cực kỳ nhanh. Thân thể trượt về phía sau. Cũng là tại thời khắc nàng rời đi bung tàu, Mục Ninh Tuyết nhìn thấy trong băng phong lạnh lẽo, có một cánh tay tráng kiện do đường nét gió phát hỏa thành, mạnh mẽ đánh về phía bung tàu. Những người khác giật nảy cả mình, không biết tập kích bọn họ là cái gì. Thời điểm muốn phản kích, lại phát hiện phong ti cánh tay kia lại đột nhiên hóa thành từng sợi gió nhẹ, nhìn qua lại rất bình thường. Xẹt qua hai bên băng luôn phi trụt. Chuyện gì xảy ra, nhìn thấy là món đồ gì công kích ngươi sao? Vi Nhiễm vội vội vàng vàng hỏi. Trong gió có yêu linh, chúng nó điều khiển phong nguyên tố. Chỉ cần phong hệ pháp sư sử dụng ma pháp, chúng nó sẽ lập tức biến phong nguyên tố thành tinh linh táo bạo, trực tiếp công kích phong hệ pháp sư thi pháp. Mục Ninh Tuyết nói. Những phong nguyên tố này không phải trung lập, chúng nó có chứa tính chất công kích. Còn có chuyện như vậy, tất cả nguyên tố không đều hẳn là cùng hưởng sao? Còn có người có thể để cho nguyên tố làm phản lệ? Văn Bân kinh ngạc nói. Đến cấm chú, ngươi thì sẽ biết nguyên tố cũng không phải cùng hưởng. Vi Nhiễm nói. Toàn chức pháp sư 292 chương 2915 băng tinh linh nữ vương. Vi Nhiễm nói câu này tựa hồ cho Mục Ninh Tuyết một ít dẫn sắc. Nàng thử nghiệm dùng năng lực trưởng khống băng hệ của mình đến trục xuất những phong nguyên tố có chứa tính công kích. Rất nhanh, băng tuyết tràn ngập. Bản thân nơi này chính là một cái thế giới thiên hàn địa đống. Muốn ngưng tụ băng hệ nguyên tố thực sự quá dễ dàng. Cảm giác Mục Ninh Tuyết thi pháp lại cường thế một điểm, cũng có thể đóng băng lại toàn bộ phong chi băng cốc. Phong nhỏ rất nhiều, cái biện pháp này hữu hiệu. Lệ Văn Bân nói. Vài tên băng hệ pháp sư khác đều hơi kinh ngạc nhìn Mục Ninh Tuyết. Trên thực tế bọn họ trưởng khống những băng nguyên tố này nhưng có chút khó khăn. Băng nguyên tố nơi này so với ngoại giới càng thêm táo bạo. Bọn họ cần tiêu hao lượng lớn tinh thần lực mới có thể để chúng nó nghe theo họ điều khiển. Thật giống như băng nguyên tố nơi này cũng không phải cùng hưởng. Chúng nó trời sinh mang theo vài phần thuộc tính có tính bài ngoại. Chúng nó mang theo vài phần kiêu ngạo. Cũng không phải rất đồng ý nghe theo mệnh lệnh của pháp sư đến từ bên ngoài cực nam chi địa. Thế nhưng, Mục Ninh Tuyết biểu hiện ra nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Đây là có quan hệ với ngươi trời sinh thiên phú sao? Đối với băng nguyên tố có lực tương tác đặc biệt, một tên cung đình pháp sư đồng dạng là chủ tu băng hệ ma pháp hỏi. Hẳn là thế. Mục Ninh Tuyết chính mình cũng không quá lớn xác định. Vấn đề phản bội chi phong rốt cuộc giải quyết, con đường bắt đầu thông. Băng luân phi chu không có chạy bao xa, sau lưng liền có người đang gọi. Hóa ra là mấy người Vi Nhiễm sai phái đi tìm về mấy người khác lạc đường. Mục Ninh Tuyết cũng nhìn thấy con báo lông trắng như tuyết. Trên lưng của nó chính thổ một tên ma pháp sư đã hôn mê. Yến Lan cùng mấy người hậu cần lập tức đỡ người vào trong khoang thuyền, trị liệu cho triệu hoán sư bạch báo. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Trên người bọn họ cũng không có bất kỳ vết thương. Chính là ở một loại trạng thái hôn mê quái lạ. Da thịt bị đông đến như đá hoa cương. Toàn thân trên dưới đều tỏa ra một loại tử khí lạnh lẽo cứng ngắc. Thanh hỏa trận pháp cũng để cho những người bệnh này. Vi Nhiễm hỏi dò một người khác trạng thái tốt. Kết quả chính bọn hắn cũng không biết bị cái gì công kích. Gặp phải cái gì. Liền không hiểu ra sao ngất. Đông lại như vậy. Sau đó lạc lối ở trong chiết quang. Chiết quang trong khe nước này không có tác dụng gì. Tiếp theo hẳn là không cần dò đường. Không có đề phòng người nghỉ ngơi thật tốt. Người tuần tra nâng lên 100% tinh thần. Địa phương rùa quái này cái gì cũng có thể phát sinh. Vi Nhiễm nói với tất cả mọi người. Nguyên tố cũng không phải cùng hưởng. Câu nói này mang cho Mục Ninh Tuyết một ít dẫn sắt. Băng hệ siêu nhiên lực của nàng. Vốn là nghiền nát tất cả băng hệ ma pháp kẻ địch. Tại trong phạm vi băng hệ. Nàng có quyền trưởng khống tuyệt đối. Nhưng như vậy cũng không thể ngăn cản kẻ địch sử dụng một ít băng hệ ma pháp làm phòng ngự. Đo sức. Hoặc là công kích mục tiêu khác. Nếu như mình đem hết thảy băng hệ nguyên tố nắm giữ trên tay mình. Thậm chí để những băng nguyên tố này dường như những phản bội chi phong trong hẻm núi này. Sản sinh phản phệ. Sản sinh tính chất công kích. Chẳng lẽ có thể tạo thành đà kích càng hữu hiệu cho kẻ địch nghĩ tới đây. Mục Ninh Tuyết lập tức bắt đầu thử nghiệm. Tuyệt đối cấm giới. Để băng nguyên tố chỉ thần phục dưới tầm kiểm soát của mình. Mà tất cả người và sinh vật vọng tưởng trong vùng thế giới này triển khai băng hệ ma pháp. Đều sẽ gặp phải phản phệ hung mãnh đổi làm trước đây. Mục Ninh Tuyết cũng không có quyền khống chế bá đạo như này. Dù sao chỉ có đạt đến cấm chú chân chính mới có tư cách triệt để chiếm hữu những nguyên tố kia cho bản thân. Nhưng từ sau khi mình tại trong tân tinh kiều thử nghiệm nhịp chuyển quý tích vận động của tinh tử. Mục Ninh Tuyết cảm giác mình thu được một loại năng lực càng mạnh mẽ hơn. Vậy thì là lực tương tác tuyệt đối với băng nguyên tố. Tại quá khứ, bất kỳ ma pháp sư đều là lấy tinh tượng thân thể mình làm dẫn. Đến mượn các loại nguyên tố trong đất trời hoàn thành một lần ma pháp. Nhưng chẳng biết vì sao. Mục Ninh Tuyết hiện tại mặc dù không cần tạo thành bất luận tinh đồ, tinh tỏa, tinh cung nào, thì có thể làm cho băng hệ ma pháp xuất hiện tại trên lòng bàn tay mình. Tựa hồ, câu thông giữa nguyên tố đã không lại cần cái gọi là tinh tử môi giới, cần bất quá là một cái ý niệm. Hơn nữa 2401 viên tinh tử hóa thành tinh kiều, cũng căn bản không khả năng lại đúc thành tinh cung. Chúng nó thành tinh không cầu nối để mình bước vào tinh vực bị ngạn. Mấy ngày nay, Mục Ninh Tuyết có thể cảm giác được lực lượng băng hệ của mình có biến hóa long trời lở đất. Thật sống hết thảy đều trở nên mới mẻ độc đáo. Cần càng nhiều tìm tòi cùng luyện tập tuyệt đối cấm giới nguyên tố phản bội sau khi có ý nghĩ này. Mục Ninh Tuyết lập tức bắt đầu thực tiễn. Nàng sử dụng tới tuyệt đối cấm giới của mình. Cũng để vài tên băng hệ ma pháp sư trên băng luân phi chu phối hợp mình. Lệ Văn Bân cùng Vương Thạc hai người vạn phần không rõ nhìn kỹ Mục Ninh Tuyết. Bọn họ không biết rõ Mục Ninh Tuyết tại sao ở vào tình thế như vậy còn không quên luyện tập. Chuyện luyện tập như vậy không phải hẳn là ở trong thành thì sao chúng ta sử dụng ma pháp gì? Siêu giai? Hay là cao giai vài tên cung đình pháp sư hỏi? Cao giai là được rồi. Mục Ninh Tuyết nói. Vậy ta sử dụng băng phong linh cứu đi. Nam tử đội mũ gấu ngựa nói. Hắn bắt đầu nối liền tinh quỹ. Phát hỏa tinh đồ. Vẹn vẹn hơn một giây thời gian. Một cái cao giai băng hệ tinh tỏa liền hiện lên ở quanh thân đội mũ gấu ngựa. Đồng thời cũng có thể xem đến trên đỉnh đầu có từng khối bông tuyết dày đặc như bạch sắc sắt thép đang ngưng tụ. Chỉ là mới xuất hiện ngưng tụ. Nam tử mũ gấu ngựa đột nhiên biến sắc mặt. Ngực như là bị món đồ gì va vào một phát. Cả người lùi lại mấy bước. Hai chân đông lại. Lồng ngực đông lại. Cánh tay cũng bắt đầu đông lại. Băng phong linh cứu chưa có xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Cũng không có thiết lập mục tiêu công kích. Ngược lại như là đóng băng lại chính nam tử mũ gấu ngựa. Nam tử mũ gấu ngựa kinh hãi đến biến sắc. Vội vội vàng vàng đình chỉ ma pháp. Hắn có chút khó mà tin nổi nhìn Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết chẳng hề làm gì, chỉ là nhìn kỹ biến hóa trên người hắn. Ta bị băng nguyên tố phản phệ rồi. Nam tử mũ gấu ngựa cảm thấy khó mà tin nổi nói. Đây là cảm giác xưa nay đều chưa từng có. Mặc dù nơi này băng nguyên tố rất không hữu hảo, nhưng chỉ cần tinh thần lực đầy đủ tập trung, vẫn là có thể điều khiển chúng nó. Vẫn là có thể hoàn thành một cách ma pháp thông thường. Để hắn không nghĩ tới chính là băng nguyên tố cũng xuất hiện làm phản. Tên này nam tử mũ gấu ngựa cũng là một tên phong hệ pháp sư. Trước đó gặp được làm phản chi phong trong khe nứt, hắn liền gặp phải phản phệ. Ngươi học được làm sao độc hưởng nguyên tố? Vi Nhiễm đi tới, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên bản Vi Nhiễm là không hề hứng thú với loại luyện tập này, nhưng sau khi nhìn thấy băng nguyên tố phản phệ tên băng hệ pháp sư kia, tương tự cảm thấy khó có thể tin. Tình huống gì? Chẳng lẽ nói địa phương có nàng ở, những người chúng ta liền một cách băng hệ ma pháp đều không thi triển ra được, mạnh mẽ triển khai còn có thể gặp phải băng nguyên tố phản phệ? Mấy tên băng hệ pháp sư khác cũng kinh ngạc thốt lên. Mấy người khác không phải rất đồng ý tin tưởng, dồn dập thử nghiệm sử dụng băng hệ ma pháp. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện, dù cho là băng mạn cấp thấp nhất, dĩ nhiên cũng sẽ bị hết thảy băng nguyên tố công kích. Cái này không khỏi cũng quá bá đạo đi. Người luôn nói pháp sư là nô bộc của nguyên tố, nhưng người ta làm sao như là băng tinh linh nữ vương. Những ngày qua chương sẽ ít một chút, xì dầu một trận, khoảng chừng một ngày một chương. Quá chút ngày khôi phục lại hai chương. Há toán chức pháp sư 292 chương 2916 cực nam phần mộ. Không thể không nói, có mấy người thiên phú tại lĩnh vực ma pháp cường đại đến khiến người ghen tị. Đám người bọn họ chuyến này, tuyệt đại đa số đều đang đối kháng cùng thời tiết ác liệt này. Phàm là có một tí tẹo thời gian cũng tuyệt đối sẽ không suy nghĩ làm sao tăng lên chính mình. Nhưng Mục Ninh Tuyết nhưng hoàn toàn khác bọn họ. Nàng đang suy tư, nàng đang quan sát, nàng đang dùng một loại phương thức tư duy người khác chưa từng thử nghiệm thay đổi con đường tu luyện của chính mình. Trên thực tế, nàng rất nhiều lúc xa xa dẫn trước bạn cùng lứa tuổi. Cũng chính bởi vì nàng tu hành bất luận khi nào nơi nào đều chưa từng đình chỉ. Rất hiển nhiên, mọi người đều phi thường ước ao loại năng lực này của Mục Ninh Tuyết. Bởi vì năng lực này khiến cho Mục Ninh Tuyết tại trước mặt hết thảy băng hệ pháp sư ở một loại tình trạng bất bại. Triển khai bất luận cách băng hệ ma pháp nào, thậm chí đều cần đi qua Mục Ninh Tuyết trao huyền. Đáng tiếc, loại năng lực này so với thần phú vẫn là chênh lệch rất nhiều. Dưới cấm chú quả thật có thể thành thế nghiền ép. Trước mặt cấp cấm chú vẫn cứ chỉ là một cái năng lực rất phổ thông. Vi Nhiễm cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói. Vi Nhiễm các hạ, trên thế giới này lại không phải tất cả mọi người cũng có thể trở thành cấm chú pháp sư. Mục Ninh Tuyết tuổi còn trẻ như vậy đạt đến băng hệ đỉnh điểm, đồng thời có thể dùng một loại băng hệ năng lực quá mức bình thường như vậy, đã là tương đối khó được. Vương Thạc cười nói, cấm chú vẫn luôn là tuân thủ công ước cấm chú. Có thể nói việc ở thế giới phàm tục trên căn bản sẽ không có cấm chú cấp pháp sư can thiệp cùng tham dự. Mục Ninh Tuyết tuyệt đối là cực hạn, không thể mọi việc đều dùng góc độ cấm chú đi cân nhắc. Cực Nam chi địa chính là cấm địa, liền cấm chú pháp sư đều khó mà tồn tại. Các ngươi cũng biết thế giới này đối mặt rất nhiều tai nạn, chân chính có thể ảnh hưởng đến cách cục thế giới này, chỉ có cấm chú. Những người còn lại lại có tư cách gì có thể nói chính mình trưởng khống vận mệnh của mình? Vấn đề đơn giản là tai nạn có hay không trực tiếp giáng lâm đến trước mặt ngươi. Còn tưởng rằng hiện tại là hòa bình niên đại sao? Còn tưởng rằng có thể vô tư trong đô thị làm một ít ma pháp học thuật thi biện luận tẻ nhạt mà không có tác dụng? Vi Nhiễm đối với lời nói của Vương Thạc không đồng ý, cười lạnh nói, ngài nói tới không có sai, chúng ta xác thực đều là hạt cát, nước chảy bèo trôi thôi. Ngài là cử thạch, có thể sừng sững trong dòng nước xiết, có thể phân dòng nước sông. Vương Thạc mang theo vài phần tự giễu nói. Xuyên qua đại khe nứt, trên gương mặt Vương Thạc tràn ngập bất an. Dưới cái nhìn của hắn, khu vực trước đó chỉ có thể xem như là biên giới khu vực Nam Cực. chỉ có đến nơi này mới thật sự là cấm địa. Quả nhiên, mới được không tới mấy cây số, băng luân phi chu liền xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Hết thảy linh kiện cùng hết thảy máy móc bị đông cứng đến căn bản là không có cách vận chuyển. Thậm chí cần mấy cái ma pháp sư đồng thời phóng thích pháp thuật mới có thể miễn miễn cứng cứng để nó di động trên mặt băng dày đặc. Băng thể lồi lõm, thậm chí là đá lởm chởm như răng. Trước đó trong đại khe nứt loại kia phản bội chi phong lại lần nữa bao trùm tới, tràn ngập trong toàn bộ đất trời, chen lẫn băng tuyết khủng bố, hình thành một trận băng nguyên bão táp đáng sợ làm người nửa bước cũng khó đi. Băng luân phi chu trở thành nơi tị nạn duy nhất. Có thể không bao lâu chỉnh chiếc cơ à nơ to liền bị đông cứng ở nơi đó, đã biến thành một khối nham thạch điêu khắc chặt chẽ vững vàng, nối liền cùng với những sông băng xung quanh. Tốc độ tầng băng đông lại còn nhanh hơn mọi người cậy ra. Khi mọi người rốt cuộc tránh thoát trận băng nguyên bão táp gột rửa, bọn họ ngơ ngác phát hiện mình đã bị đông cứng ở trong băng loan dãy núi dày mấy trăm mét. Nhanh, nhất định phải mau chóng phá băng, không phải vậy chúng ta sẽ bị vĩnh viễn đông ở đây, Vương Thạc kinh hô. Bên trong khoang thuyền cũng không đầy băng xương, có vài tên ma pháp sư thậm chí cuộn mình ở trong chăn, gọi thế nào cũng không gọi tỉnh, hoàn toàn ngủ chết rồi. Trên thực tế thế này tương đối nguy hiểm, ngủ say trong lạnh lẽo chi địa, không thể nghi ngờ là tử thần hô hoán. Nhất định phải trước khi cơ năng thân thể bọn họ triệt để đình chỉ hoán tỉnh bọn họ thanh hỏa trận pháp thế nào rồi, Vi Nhiễm hỏi. Không thể dùng. Băng luân phi chu sợ là rất khó thoát khỏi băng thể. Kêu lên tất cả mọi người. Mọi người cùng nhau phá băng, Lệ Văn Bân kêu lên. Đáng chết, không có thanh hỏa trận pháp, mọi người chúng ta đều sẽ tử vong, mãn tính Vi Nhiễm tức giận nói. Vậy sau khi phá băng, chúng ta lập tức trở về, Vương Thạc nói. Không khả năng, chúng ta nhất định phải tiếp tục tiến lên đến trạm Nam Cực, Vi Nhiễm nói như chặt đinh chém sắt. Đánh thức mỗi người, mọi người bắt đầu phá băng. Tầng băng thật dày, hơn nữa độ cứng vượt xa quá một ít nham thạch dưới nền đất. Mỗi người thay phiên sử dụng ma pháp, cũng đồng dạng sẽ bị những băng dày này tiêu hao đến mệt mở hơi tai. Hóa bụi mục Ninh Tuyết sử dụng tới tuyệt đối cấm giới của nàng, đem băng thể kiên cố trước mặt trực tiếp hóa thành băng bụi màu trắng. Liền nhìn thấy một cái vết nứt dài dòng xuất hiện trong dãy núi đông lại khổng lồ này. Thậm chí có thể trông thấy một chút ánh sáng hoàng hôn xa xa. Nhưng băng nguyên bão táp tốc độ đông lại đáng sợ đến cực điểm. Mới xuất hiện một cái vết nứt tại ngăn ngắn mấy giây nhanh chóng khép lại. Mọi người trên băng luân phi chu căn bản chưa đi ra khỏi bao xa, liền nhìn thấy một hồi băng tuyết càng thêm bàng bạc bao phủ xuống. Đồng thời tại vị trí khu vực bọn họ ngưng tụ ra một tòa băng loan băng phong đóng băng giả như coi một hồi băng phong khủng bố này là một loại ma pháp. Cái băng phong linh cứu này của cực nam chi địa như vậy chính là uy lực mở rộng không chỉ hơn 1.000 lần. Nhanh chóng phong kín lục địa làm ra một tòa băng sơn phần mộ. Tươi sống vùi lấp đám người Mục Ninh Tuyết đi chuyến này vào cái phần mộ này. Không ngừng xây, không ngừng mở rộng. Người bên trong nhất định phải không ngừng mà chạy trốn, không ngừng mà đào móc. Không phải vậy sẽ bị phong kín tại tầng thấp nhất phần mộ, không thấy ánh mặt trời. Trong cực nam chi địa, trong những sông băng vạn năm kia phong tàng quá nhiều khoáng cổ cường giả. Bọn họ có chút thậm chí là cấp thống trị, nhưng vẫn cứ chạy không thoát những ma trảo tử thần. Sông băng này tuyết không ngừng bị thổi về nơi này, gió mạnh mẽ làm đặc chúng nó, cực hàn không khí càng tại để chúng nó nhanh chóng đông đặc biến cứng. Nếu như từ trên bầu trời quan sát xuống, liền sẽ thấy trên băng lục đại địa một tòa băng loan sơn mạch nối tiếp nhau đang nhanh chóng nhô lên, đó là sông băng sơn mạch ạ. Giống như thần tích được sáng tạo trong ngăn ngắn mấy tiếng, mang cho những băng lục sinh linh kia không thể nghi ngờ là một hồi chân chính tai nạn. Một nhánh bộ lạc băng nguyên lang sống ở ngoài vết sản nước bị bảo tồn ở trong băng mạch mới cất, như tiêu bản hóa thạch. Một đám cực quang tuyết điểu bay lượn bất động như bức tranh, khắc vào một mặt băng nhai cao mấy trăm mét. Một con băng nguyên cử thú đang phẫn nộ chống lại sông băng tử thần này. Nó thần vũ mạnh mẽ. Mỗi một lần xông tới cũng có thể phá tan băng nham dày trăm mét. Nhưng thân thể nó vô cùng dũng mãnh, vẫn là từng điểm bị phần mộ sông băng nuốt mất. Thân thể hóa thành một phần băng mạch. Mặc kệ là sinh mệnh, vẫn là tuyết địa, cũng hoặc là những nước biển không đông lại kia, thật giống như liền không gian cũng có thể đông lại, nguyên bản vẫn là một mảnh khu vực trống trải, vùng đất bằng phẳng. Băng nguyên bão táp vừa đến, sông băng khủng bố hiện lên. Một tòa băng phong phần mộ mở rộng sừng sững liên miên trên trăm ca. Mơ. Toàn chức pháp sư 292 chương 2917 thú huyết đi mau rời đi nơi vừa quái này, đội ngũ bỏ qua băng luân phi chu. Tất cả mọi người không để ý, tất cả lao ra cách băng nguyên phần mộ to lớn này. Phần mộ còn đang không ngừng mở rộng. Có thể nhìn thấy băng thể xung quanh như là dãy núi bao vây vào. Đồng thời liền ngay cả bầu trời trên đỉnh đầu cũng bị băng thể che lại. Biện pháp đào mạng duy nhất chính là không ngừng mà chạy trốn. Không ngừng phá tan những bông tuyết vừa đông lại. Hơi hơi chậm một chút liền có thể sẽ bị vĩnh viễn phong kín tại mấy trăm mét. Bên trong tầng băng dày mấy ngàn mét. Huyết dịch đọng lại. Thân thể cứng ngắc. Cuối cùng triệt để khắc vào trong băng nham trăm năm không thay đổi. Đã biến thành băng hoạt tiêu bản, bao quát vương thạc từng tới cực nam chi địa cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ gặp phải tai nạn đáng sợ như thế. Trong đầu mọi người cũng chỉ có một ý nghĩ. Xông ra bên ngoài. Đánh vỡ băng lạnh giá đan sen. Dần dần cảm giác mệt mỏi cũng kéo tới. Rất khó tưởng tượng băng nguyên bão táp này đến tột cùng bao trùm thiên địa rộng lớn bao nhiêu. Lại càng không biết này cực nam phần mộ muốn xây dựng thêm đến mức độ nào. Cảm giác ánh mặt trời càng ngày càng xa. Lạnh lẽo tập kích toàn thân. Chán nản nồng đậm làm người không tự chủ được suy nghĩ. Hay là liền như vậy không có quá nhiều thống khổ bao bọc ở trong bông tuyết. Cũng không phải chuyện xấu gì. Thân thể trầm trọng. Quang mang xa xôi. Mọi người rõ ràng đang lấy hết tốc độ tiến về phía trước. Nhưng cuối cùng vẫn ở trong băng quật như là một tòa động không đáy. Không ngừng đi vào. Cách lối ra càng thêm xa xôi, chúng ta đều phải chết ở chỗ này sao? Có người đã mệt đến không nhúc nhích. Ào ào ào ào ào, thánh viêm màu tím đột nhiên rít gào mà ra. Tựa như một đầu thánh thú toàn thân liệt diễm bám vào. Đang dã man vô cùng xông tới phá tan hết thảy băng nham phía trước. Băng dày đang hóa tan. Một loại ấm áp cảm giác cũng thuận theo truyền đến. Liền nhìn thấy cấm chú pháp sư vi nhiễm đạp lên sóng lửa. Chạy như bay tại phía trước nhất đội ngũ. Hắn triển khai ra thánh viêm lát thành một cái hỏa thảm dài dòng. Cho nội tâm đám người đang dần dần từ bỏ giấy lên một chút hy vọng. Chúng ta lập tức liền sắp ra bên ngoài, nhanh Lệ Văn Bân la lớn. Mọi người lúc này mới một lần nữa có sức mạnh, dọc theo cái hỏa thảm kia lao ra này tòa phần mộ khổng lồ khủng bố. Ở ngoài băng nguyên bão táp. Là cảnh tượng có thể nói là bức tranh hoàn toàn yên tĩnh. Băng tuyết kéo dài chẳng chịt tinh tế xây trên những dãy núi băng sơn bằng phẳng kia. Mặt đất sạch sẽ trơn nhẵn, tình cờ vẫn có thể nhìn thấy một ít sinh linh bé nhỏ không sợ lạnh giá đang làng vàng. Tia sáng sung túc cũng không phải loại kia có thể tổn thương da người da mãnh liệt, trái lại ấm áp như sau giờ ngọ. Biên giới bão táp. Cùng trong bão táp. Hoàn toàn là hai cái thế giới. Mọi người thậm chí hoài nghi vừa nãy trải qua chỉ có điều là một hồi áp mộng kinh tâm động phách. Kiểm lại nhân số một chút. Kiểm lại nhân số một chút. Vương Thạc đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói với mọi người nói. Mấy cái tiểu đội trưởng lập tức tính đầu người. Rất nhanh Yến Lan liền hét lên một tiếng. Bởi vì tên pháp sư chữa trị hệ trong đội ngũ nàng không gặp rồi, Lệ Văn Bân cũng nhíu mày. Hai tên cung đình pháp sư dưới tay hắn cũng chưa hề đi ra. Chính là hai vị trước đó bị phản bội chi phong kích thương. Ít đi khoảng chừng 5 người. Mọi người chưa kịp từ trong băng nguyên bão táp xây phần mộ chạy trốn ra ngoài. Nhưng lập tức bị này bất đắc dĩ cùng sợ hãi bao phủ. Quay trở lại cứu là không khả năng. Tin tưởng sau khi tràng bão táp kết thúc. Sau lưng của bọn họ chính là một ngọn quần sơn liên miên. Hoàn toàn do băng cùng tuyết tạo thành. Còn có những băng nham từ đàng xa thổi đến. muốn đem bọn họ đào móc ra chẳng khác nào là cứu người trong lưu xa. Sẽ chỉ làm những người khác cũng bị xa vào bản thân hành trình cực nam chi địa liền nguy hiểm tầng tầng. Mỗi người đều làm tốt chuẩn bị tâm lý sẽ đánh đổi trả giá mạng sống. Nhưng mà ai cũng không nghĩ đến sẽ có 5 người là chết đi như thế. Băng Luân Phi Chu cũng không có. Không có thanh hỏa trận pháp. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể tồn tại dưới băng sâm uy lực không tới 3 ngày. Lệ Văn Bân bắt đầu có chút hoang mang. 3 ngày bọn họ hiện tại là ở trong cực nam chi địa rồi. Dù cho là trở lại Hải Dương, đại khái cũng cần chừng 4 ngày. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ liền đường lùi cơn không có rồi. Thử hỏi loại tình huống con đường cực nguy hiểm phía trước, đường lui bị đoạn, lại có mấy người có thể thực sự chấn định xuống. Vì thế chúng ta càng không thể làm lỡ nửa chút thời gian. Đều theo ta, chúng ta đi bộ. Vi Nghiễm nói. Ta đã mệt đến liền khí lực nói chuyện đều gần như không còn. Đúng đấy, băng nguyên bão táp này tiêu hao chúng ta quá nhiều khí lực, chúng ta phải nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Vi Nhiễm đảo qua mấy cái ma pháp sư mệt bở hơi tay. Cười lạnh nói. 3 ngày sau chúng ta đến không được cực nam trạm. Các ngươi là có thể vĩnh viễn ở đây an nghỉ. Hơn nữa băng sâm sẽ không ngừng suy yếu pháp lực của chúng ta. Ngày thứ nhất. Ngày thứ hai. Gặp phải băng nguyên mãnh thu chúng ta vẫn là còn có sức đánh một trận. Đến ngày thứ ba, chúng ta liền băng nguyên sinh vật yếu nhất nơi này cũng đánh không lại. Vi Nhiễm các hạ nói đúng. Chúng ta không thể nghỉ ngơi. Mọi người khẽ cắn răng. Mau mau đi tới đi. Vương Thạc nói. Mỗi người đều rất mệt mỏi. Chạy trốn ra phần mộ tràng băng nguyên bão táp xây. Không có nghĩa là thân thể bọn họ sẽ có chỗ ung dung. Hơn nữa băng sâm đang dằn vặt thân thể bọn họ. Hao tổn cơ năng thân thể bọn họ. Nhìn trạng thái những người này. Mục Ninh Tuyết cũng không cảm thấy bọn họ có thể sống đi tới chỗ cần đến. Chỉ là. Mục Ninh Tuyết cũng không nghĩ tới lại đột nhiên sản sinh băng nguyên bão táp khủng bố như vậy. Mạnh mẽ đem đường lui tất cả mọi người một đao cắt đoạn. Vương giáo thủ băng sâm chi độc có biện pháp có thể để hóa giải cùng xua tan ạ. Thiên nhiên tồn tại một loại pháp tắc đặc thù. Vậy thì là thực vật kịch độc xung quanh thường thường sẽ có vật giải độc tương ứng nghỉ lại. Ta nghĩ cực nam chi địa này không thể có thể không có đồ vật đối kháng băng sâm chứ. Mục Ninh Tuyết hỏi thăm Vương Thạc. Miễn cưỡng tiếp tục đi như vậy. Mục Ninh Tuyết tin tưởng mọi người trừ mình ra đều sẽ bị băng sâm săn vặt đến chết. Cấm chú pháp sư Vi Nhiễm cũng không ngoại lệ. Vương Thạc dừng bước, trong con ngươi lờ mờ đột nhiên có tia sáng. Đúng vậy, thiên nhiên là tồn tại pháp tắc như vậy. Băng sâm chi độc của cực nam chi địa thật là không có thuốc nào chữa được sao? Nhất định là bọn họ quên cái gì. Thú huyết, máu sôi của băng nguyên cử thú. Vương Thạc đột nhiên nghĩ tới điều gì có chút kích động nói. Vương giáo thủ, ngươi có phải là điên rồi? Lệ Văn Bân hỏi. Hết thảy băng nguyên cử thú, chúng nó tuy rằng nắm giữ lông tơ cùng lớp da kháng hàn mạnh mẽ, nhưng quan trọng nhất vẫn là huyết dịch của chúng nó. Có chút thậm chí nóng bỏng như dung tương, có nhiệt năng cực cao. Ta đang suy nghĩ nếu như chúng ta dùng để uống máu sôi của băng nguyên cử thú, là không phải có thể có mức độ nhất định chống lại cùng tiêu trừ băng sâm. Vương Thạc nói. Ngươi xác định hữu dụng? Vi Nhiễm xoay đầu lại chăm chú hỏi. Có thể thử một lần. Chí ít độ nóng của máu là nhất định có thể làm cho thân thể chúng ta ấm áp một ít. Vương Thạc nói. Nhưng là một đầu băng nguyên cử thú thực lực chí ít là cấp quân chủ. Chúng ta căn bản không có bao nhiêu khí lực đi chết. Lệ Văn Bân cay đắng nói. Bọn họ hiện tại hai chân trầm trọng đến đều sắp không nhấc lên nổi. Có thể tiếp tục cất bước cũng không tệ. Chớ nói chi là chiến đấu. Ta trước đó tiêu hao quá nhiều tinh thần lực cần điều dưỡng một hồi. Vi Nhiễm môi sắc trắng bệch nói. Không có đạo thánh hỏa màu tím zip gào kia của Vi Nhiễm, mọi người cũng căn bản không khả năng chạy trốn ra ngoài. Vi Nhiễm hẳn là cũng hao tổn to lớn. Các ngươi ở đây đóng trại nghỉ ngơi, ta đi cho. Mục Ninh Tuyết nói. Toàn chức pháp sư 292 chương 2918 băng nguyên thánh hùng không thể. Nếu như ngươi chết ở trên tay băng nguyên cử thú, chúng ta lần này mạo hiểm đến đây liền không có chút ý nghĩa nào. Vi Nhiễm lập tức phản đối nói. không giải quyết vấn đề băng sâm, mọi người như nhau phải chết ở đây. Mục Ninh Tuyết nói. Vào lúc này liền không muốn tranh chấp. Hiện tại trạng thái còn khá là khỏe mạnh cũng chỉ có Mục Ninh Tuyết. Như vậy đi. Lệ Văn Bân, Yến Lan, Lý Đình ba người đi cùng Mục Ninh Tuyết tìm băng nguyên cử thú. Những người khác dành thời gian nghỉ ngơi. Vương Thạc nói. Các ngươi có thể hay không bảo đảm nàng an toàn? Vi Nghiễm hỏi. Chúng ta sẽ không đi quá xa. Nếu như gặp phải tình huống chúng ta không cách nào ứng đối, sẽ lập tức hướng về các ngươi phát ra tín hiệu. Đến thời điểm các ngươi lại chạy tới cứu viện cũng tới kịp. Lý Đình triệu hoán sư hắc báo nói. Vi Nghiễm cuối cùng miễn cưỡng đáp ứng rồi. Bốn người rời đi nơi đóng quân. Vùng này không có gió. Băng sâm gì mãnh liệt như trước đó. Trạng thái khỏe mạnh của ba người xuất hành cùng Mục Ninh Tuyết cũng rất kém cỏi. Tại sao Vi Nghiễm các hạ lưu ý nhiệm vụ lần này như vậy à? Nhưng là cho đến bây giờ chúng ta còn không biết vì sao phải tới nơi này. Yến Lan phi thường nghi ngờ hỏi. Hay là muốn định bỡ hội đồng minh năm lục địa cùng những người thánh thành kia đi. Dù sao lần này các đại cường giả thế giới tiến vào cực nam chi địa thảo phạt cực nam đế vương. Mỗi một cách đều là một phương kiêu hùng. Tại toàn thế giới đều có quyền lên tiếng cực cao. Chuyện này nếu là làm tốt, có lẽ con đường sau đó của hắn liền bằng phẳng. Ai bảo hắn lại là tuổi còn trẻ bước vào cấm chú. Lệ Văn Bân đã sớm đối với Vi Nhiễm lòng sinh bất mãn, nói thẳng ra ý đồ của hắn. Đại khái cũng đúng, ai, chúng ta nhưng phải vì con đường hoàn lộ của người này trả giá đánh đổi mạng sống. Lý Đình triệu hoán sư hắc báo thở dài một hơi. Mục Ninh Tuyết không có tham dự vào những nghị luận này. Nàng hắn rất nhanh sẽ lưu ý đến trên tầng xương tuyết mỏng manh trên mặt băng kia có một vết chân to lớn. Vết chân này cực kỳ giống gấu. So với gấu lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Chiều ngang vết chân cũng phi thường khuyết đại. Người bộ hành một hồi lâu mới có thể nhìn thấy vết chân thứ hai của nó, hẳn là một đầu băng nguyên thánh hùng thành niên. Đi qua nơi này không bao lâu. Mục Ninh Tuyết phân tích dấu chân đối với ba người kia nói. Vậy chúng ta đuổi theo, mau chóng giải quyết nó đi. Lý Đình triệu hoán sư hắc báo nói. Hắn cho gọi ra ảm diệt hắc báo của hắn. Hắc báo người vết chân. Mang theo mọi người chạy đi về phía một tòa đoạn nhai băng sơn. Băng sơn đoạn nhai ngay chỗ mấy cây số. Cân nhắc đến chiết quang quan hệ. Mọi người cố ý trước tuần tra một vòng xung quanh. Xác định không có những băng nguyên bộ tộc khác, sau đó mới lại một lần nữa tiếp cận đầu băng nguyên thánh hùng kia. Băng nguyên thánh hùng cũng không có ẩn giấu đi. Nó ở ngay trung đoạn đoạn nhai. Một tòa cửa đồng thoáng nhô ra. Nó đứng thẳng lên. Đang dùng móng vuốt cách không nhào nắm bắt những tuyết ưng bay ở phủ cận băng nhai. Máu tươi cùng lông chim rơi xung quanh. Hoàn toàn bạo lộ ra bản tính nguyên thủy dã man của nó. Con băng nguyên thánh hùng này bộ lông toàn thân là kim sắc. Lồng ngực. Bụng. Móng vuốt. Khớp cánh tay. Khớp đầu gối. Trên trán đều xuất hiện kim băng ngạnh giáp vàng ròng. Hoàn toàn là một con cuồng hùng mặc chiến đấu thánh y. So sánh với những yêu ma trên đại lục kia mạnh mẽ mà lại cổ lão hơn. Đồng thời lộ ra khí tức thần thánh uy nghiêm không gì sánh kịp. Loại sinh vật này sợ là có thể miễn dịch rất nhiều ma pháp mạnh mẽ đi, nếu không chúng ta đổi một đầu. Cái tên này tương đối khó. Lệ Văn Bân lộ ra mấy phần vẻ khó khăn. Dù sao bọn họ hiện tại đều ở một loại trạng thái hư nhược. Mà con băng nguyên thánh hùng này làm sao cũng là đại quân chủ cất bước. Nói thật, bọn họ ở cực nam chi địa này cũng không quá nguyện ý giao thiệp với bất kỳ một con cấp quân chủ. Nhưng sinh vật cấp quân chủ ở đây không giống như là giống loài phi thường hy hữu cực nam chi địa, yêu ma kém nhất đều là cấp thống lính. Mà tuyệt đại đa số cấp thống lính bọn họ kỳ thực cũng chỉ có ở thời tiết ấm áp mới dám du đãng quanh cực nam. Tuyệt đại đa số thời gian chúng nó vẫn là muốn vào động. Ta cũng cảm thấy băng nguyên thánh hùng này nhiệt không tốt lắm. Lý Đình triệu hoán sư hắc báo nói. Ảm diệt hắc báo thậm chí không còn dám đến gần rồi, rõ ràng là sợ hãi khí tức mạnh mẽ băng nguyên thánh hùng tản mát ra. Chỉ cần là băng nguyên cử thú là được, cần gì phải chọn loại tấm sắt này. Không nhiều thời gian như vậy, liền nó. Mục Ninh Tuyết nói. Nhưng, Lý Đình còn muốn nói chuyện. Đã thấy Mục Ninh Tuyết trực tiếp thả người nhảy xuống. Trực tiếp xếp tới đầu băng nguyên thánh hùng bên trong hang núi đoạn nhai kia, mấy người kia đều choáng váng. Coi như muốn đồng thủ. Vậy cũng hơi hơi định ra kế hoạch một thoáng a. Đầu tiên thăm dò một thoáng thực lực chân thật của băng nguyên thánh hùng. Tiếp sau đó suy yếu cùng tìm kiếm nhược điểm của nó. Lại chính thức đồng thủ mới là thượng sách a. Nào có trực tiếp tiến lơ. E. Nơ. Tị. Hơ. To. Bảo như vậy Mục Ninh Tuyết đã nhảy xuống. Những người khác nơi nào có thể không cùng. Nàng mới là then chốt của nhiệm vụ lần này. Ốt băng nguyên thánh hùng chính đang thưởng thức xoay tròn tuyết ưng thỏ y. Thấy có nhân loại nữ tử trực tiếp đánh tới. Nhất thời gào thét. Gào thét rung động. Liền nhìn thấy những tuyết ưng cấp thống lính kia có không ít trực tiếp bị đánh rơi xuống. Ngã vào xuống dưới băng nhai. Mục Ninh Tuyết vừa nhấc tay. Một thanh băng kiếm đầy giấy luồng hàn khí xoáy mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Trong quá trình nàng rơi xuống đột nhiên thân hình như một trận gió mạnh yêu dị. Đột nhiên gia tốc. Đột nhiên biến ảo quý tích. Phối hợp khí toàn luồng khí xoáy băng kiếm trong tay trong nháy mắt đâm ra một mảnh bụi gai kiếm khí to lớn. Dựa vào trưởng khống hoàn mỹ băng hệ năng lực. Mục Ninh Tuyết căn bản không sợ cận chiến. Mặc dù là đối mặt loài sinh vật cổ lão mạnh mẽ ở cực nam chi địa này băng nguyên thánh hùng duỗi ra móng vuốt. Trên lưng chảo chính là kim băng ngạnh giáp cứng rắn không thể phá vỡ. Hơn nữa toàn thân nó cũng tỏa ra kim sắc ống ánh thuấn mang. Ngăn cản những bụi gai kiếm đâm kia chém tới. Leng keng như là đánh vào kim loại. Băng nguyên thánh hùng bị công kích như vậy. Trên thân liền một chút hoa ngấn đều không có. Nó nhích môi phát ra cười gần như trào phúng. Nhìn chằm chằm kẻ nhân loại không biết từ nơi nào đánh đến này. Mục Ninh Tuyết tốc độ cực kỳ nhanh. Nàng chính là một cơn gió mạnh. Dễ dàng liền vòng tới băng nguyên thánh hùng sống lưng vị trí. Băng nguyên thánh hùng phần lưng cùng cổ liên tiếp địa phương vừa vặn không có kim băng ngạnh giáp. Mục Ninh Tuyết đột nhiên hướng về nơi đó đâm tới. Băng nguyên thánh hùng hướng về trước nhảy một cái trực tiếp nhảy xuống bên dưới băng nhai. Mục Ninh Tuyết vừa cúi đầu nhìn. Thấy cái tên này đang rơi rụng. Lập tức hơi nhắm mắt lại. Tập trung tinh thần điều khiển băng nguyên tố. Khi đôi mắt đẹp một lần nữa mở ra. Con ngươi của nàng triệt để hóa thành màu tuyết trắng. Không phải loại cảm giác mê man kia. Mà là kiên định mà uy nghiêm đột nhiên cả tòa băng nhai khổng lồ xung động. Liền nhìn thấy băng nhai chót vót đột nhiên kéo dài ra vô số lưới kiếm băng. Trong lúc nhất thời cả vùng mặt bờ vực hóa thành một cái đao kiếm trận khủng bố. Mặt đỉnh chóp băng nhai bỗng nhiên nứt ra. Như một cả khối băng thể tách ra. Băng nhai đao kiếm trận đột nhiên sụp đè ép xuống. Miễn cưỡng che phủ ở địa phương băng nguyên thánh hùng nhảy xuống toàn chức pháp sư 292 chương 2919 cướp đoạt ma pháp lệ văn bân. Lý Đình. Yến Lan đồng thời theo tới ba người vừa vặn rơi vào băng nhai sơn động. Ngoại trừ băng nhai sơn động còn lẻ loi treo ở nơi đó ra. Cả tòa băng nhai khổng lồ ầm ầm đập xuống. Liền băng nguyên thánh hùng sinh vật hình thể khổng lồ như vậy cũng không chịu nổi sụp đổ như vậy. Mọi người ngây người như phóng nhìn Mục Ninh Tuyết. Trong lúc nhất thời không phân biệt được là bản thân băng nhai này xuất hiện gãy vỡ khủng bố. Vẫn là đây là do Mục Ninh Tuyết đang thao túng. Nếu như là Mục Ninh Tuyết điều khiển mà nói. Này không khỏi cũng quá khuyết đại. Bọn họ thậm chí đều không có thấy Mục Ninh Tuyết trúc tạo tinh cung ra sao. Tại sao nàng có thể ở trong thời gian ngắn ngủi như thế trực tiếp hoàn thành sức mạnh hủy diệt đáng sợ như thế. Mục Ninh Tuyết cũng không có lưu lại ở cửa sơn đồng lẻ loi. Nàng nhìn thấy có một mảnh băng nham đang ngọ ngậy trong băng nhai hài cốt sụt xuống. Quả nhiên băng nguyên thánh hùng không có dễ dàng chết như vậy. Nó phá tan băng nhai mảnh vỡ ở trên người nó. Khập khánh hướng về xa xa bỏ chạy. Trên lưng Mục Ninh Tuyết xuất hiện 8 đôi cánh gió. Mỗi một tầng phong rực trắng nõn như vũ đều có đường nét phong ngấn tương đối rõ ràng. Bên trong nhu mỹ lộ ra mấy phần thánh khiết. nhẹ nhàng mà lại không mất sức mạnh. Vung lên này 16 cái phong dực, Mục Ninh Tuyết dễ dàng liền đuổi theo băng nguyên thánh hùng. Cuồng phong lạnh lẽo, phong ngấn múa lên. Có thể nhìn thấy Mục Ninh Tuyết trên không trung kéo mở ra một cái phong chi cung. Phối hợp phong dực sau lưng đem phong huyền dây cung kéo đến cực hạn vù phong tiến hình mũi khoan hiện tư thế xuyên sơn. Mạnh mẽ tạc mở ra một cái lỗ máu trên ngạnh giáp phần lưng băng nguyên thánh hùng. Máu tươi nóng bỏng từ bên trong tràn ra. Một chạm đến những băng tuyết trên mặt đất liền hóa tan ra băng nguyên thánh hùng ngã sấp về phía trước. Vừa lúc bò dậy, Mục Ninh Tuyết đã đạp ở trên lưng của nó. Táo bạo chi hùng cảm nhận được một loại khuất nhục. Nó đem khuất nhục hóa thành phẫn nộ vô cùng vô tận. Liền nhìn thấy trên người nó những sợi lông màu vàng ấm từng chiếc chồng ngược. Khí tức giá thú khủng bố tản mát ra. Mục Ninh Tuyết vung lên phong dực, cả người lượn vòng mà lên. Cùng nàng lên không vừa vặn tương xích chính là một thanh lại một thanh băng mâu như mưa hạ xuống. Ở băng nguyên thánh hùng cùng khu vực phạm vi 1 km quanh nó đóng ra một cái rừng băng mâu dọa người. Băng nguyên thánh hùng mới vừa đứng dậy đánh trả, liền góc áo Mục Ninh Tuyết đều không có đụng tới, liền lập tức gặp phải băng mâu cực hình như vậy. Bất luận nó làm sao chạy trốn né tránh đều không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có thể dùng hùng trảo ôm lấy đầu mình, thống khổ kêu rên chịu đựng. Rất nhanh khắp toàn thân băng nguyên thánh hùng đều là vết thương. Rất nhiều băng mâu cứng cỏi vô cùng thậm chí còn cắm ở trên người nó. Chỉ là sinh mệnh lực cái tên này xác thực ngoan cường. Dù cho nhìn qua vết thương đầy giấy dĩ nhiên cũng không có ngã xuống. Nó ngẩng đầu lên hướng Mục Ninh Tuyết giữa không trung phát điên gào thét. Trong một đôi con mắt màu vàng ấm hầu như muốn bốc cháy lên hỏa diễm. Mục Ninh Tuyết tay hư không nắm chặt. Liền nhìn thấy xung quanh băng nguyên thánh hùng đột nhiên xuất hiện rất nhiều băng bụi bé nhỏ. Những băng bụi này tụ tập cùng nhau, tạo thành một cái to lớn băng hoàn vòng. Băng hoàn đột nhiên thu nhỏ lại, như xiềng xích trực tiếp khóa lại yết hầu băng nguyên thánh hùng. Băng nguyên thánh hùng cũng lại không phát ra được tiếng gầm gừ. Rất nhanh, lại là mấy cái băng hoàn liên tục xuất hiện, phân biệt khóa lại móng vuốt, hai chân băng nguyên thánh hùng, cùng với miệng gấu của nó. Cảnh này khiến con viễn cổ mãnh thú này nhìn qua như là những dã thú trong vườn thú triển lãm cho các hài đồng xem. Bảo đảm nó tuyệt đối sẽ không đối với nhân khác tạo thành bất kỳ uy hiếp. Lấy huyết đi, Mục Ninh Tuyết nói với Lệ Văn Bân. Lệ Văn Bân nhìn đầu băng nguyên thánh hùng kia bị chế phục, nhìn lỗ máu sau lưng nó còn đang róc rách chảy máu. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên chưa kịp phản ứng. Thánh hùng huyết rất dồi dào, không bao lâu liền thu được vài bình lớn. Phỏng chừng có thể lấp kín một cái tiểu ôn tuyền trì. Chúng nó nóng bỏng mà tràn ngập sức mạnh, cũng không có cố mùi tanh của dã thú. Chỉ là cho đến bây giờ, Lệ Văn Bân vẫn không có từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Ba người bọn hắn theo sát Mục Ninh Tuyết. Cuối cùng thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Băng nguyên thánh hùng kia nhìn qua không gì địch nổi liền bị Mục Ninh Tuyết chế phục. Điều này làm cho Lệ Văn Bân cùng Lý Đình thậm chí sản sinh một loại ảo giác. Quân chủ cực nam chi địa so với ngoại giới càng nhỏ yếu hơn. Trên thực tế tuyệt không là băng nguyên thánh hùng nhỏ yếu. Từ huyết xịt này là có thể cảm nhận được con viễn cổ thánh hùng này mạnh mẽ. Đặt ở bất kỳ một giải đất lục địa, đều là thủ lĩnh, bá chủ bên trong đại bộ lạc. Thực sự là Mục Ninh Tuyết thực lực mạnh đến đáng sợ. Liên tục mấy cái hủy diệt ma pháp uy lực to lớn đều là làm liền một mạch. Không nhìn thấy quá trình thi pháp, càng không có cứng ngắc cùng dừng lại như tuyệt đại đa số ma pháp sư sử dụng ma pháp thì. Như vậy hạ bút thành văn đến tột cùng là tu luyện băng hệ ma pháp tới cảnh giới gì. Đạt được thánh hùng huyết, Yến Lan cùng nhân viên hậu cần của nàng tiến hành một ít xử lý, liền trực tiếp coi như sữa bò màu đỏ ấm người đến uống. Vương Thạc suy đoán là chính xác. Loại này huyết dịch nóng bỏng của sinh vật băng nguyên xác thực có thể chống đối băng xâm. Nó sẽ ở trong dạ dày người hình thành một luồng nhiệt lượng đặc thù, lan truyền đến trên dưới toàn thân. Dựa vào nguồn sức mạnh này, sợ hãi cùng bất an của nội tâm mọi người mới từ từ tiêu trừ. Vương giáo thụ, những huyết dịch này thật giống chỉ có thể tạm thời giảm bớt băng sâm, không thể triệt để tiêu trừ loại hàn băng độc tính này a. Hơn nữa càng đi vào bên trong, thú huyết này thật giống như càng không được hiệu quả. Lệ Văn Bân thì thầm nói với Vương Thạc, ta biết, nhưng thế này cũng đã đầy đủ chống đỡ chúng ta tìm tới cực nam trạm điểm. Vương Thạc hồi đáp, thú huyết là không khả năng giải quyết vấn đề căn bản. Huống chi mặc dù trên tay bọn họ còn có nhiều thú huyết, dưới thiên hàn địa đống như vậy cũng phi thường dễ dàng bị đông lại. Rất nhanh mọi người cũng ý thức được, chỉ có băng nguyên thú huyết tươi mới có thể đưa đến một ít hiệu quả chống đối băng xâm nhập thể. Điều này liền mang ý nghĩa bọn họ nhất định phải không ngừng mà tìm kiếm băng nguyên cử thú. Sau đó trên đường đi, Mục Ninh Tuyết lại phân biệt giết chết một con cực địa khiếu lang vương cùng một con ngàn năm tuyết mãng. Nhiệt lượng huyết dịch của chúng nó kém xa băng nguyên thánh hùng. Đến ngày thứ ba, toàn viên cũng đã ở vào một loại trạng thái hết sức suy yếu. Bọn họ thậm chí khó có thể triển khai ma pháp để chạy đi. Dường như một đám hành thi ngô ngốc đang chậm chậm tiến lên trong băng bảo gầm gừ bay múa. Phía trước là tối tăm làm người phát lạnh. Lục tục có người tan vỡ. Dường như hài đồng khóc lớn đại náo. Không muốn đi về phía trước nửa bước. Băng cướp đi pháp lực mỗi người đáng tự hào nhất. Không có ma pháp, bọn họ liền thỏ rừng trong vùng rừng rậm cũng không bằng. Huống chi cực nam chi địa này so với những cách được gọi là rừng rậm ma vượt còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này sao? Yến Lan nói chuyện cũng không có khí lực. Nàng tựa sát Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết không nói gì. Nàng cũng không hiểu ý nghĩa mộ binh lần này. Cũng không hiểu tại sao Hiệp hội Ma Pháp Quốc nổi vì nghênh hợp hội đồng minh ma pháp năm lục địa. Muốn cho một đám người như thế đến hộ tống mình. Toàn chức Pháp Sư 292 chương 2920 cực nam bảo sau đó khó nói. Nhưng hiện tại ngươi sẽ không chết. Chúng ta đã đến. Mục Ninh Tuyết nói với Yến Lan. Ngươi đừng gặp ta. Yến Lan uể oải nói. Cố sự vọng mai chỉ khác tất cả mọi người đều nghe qua. Chỉ cần ý chí lực đủ mạnh mà nói, thân thể có thể kích thích ra càng nhiều tiềm năng, có thể kiên trì đi được càng xa hơn. Nếu tự thân trong hoàn cảnh gian nan lựa chọn từ bỏ, đặc biệt là trong thiên hàn địa đống này, rất dễ dàng sẽ an nhỉ, vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Nhưng dưới tàn phá như vậy, không phải tất cả mọi người đều có thể cắn răng qua được. Đầu của nàng như là bị từng chuôi băng đao đâm vào. Cuồng phong từ trong lỗ thủng tràn vào đến. Đau đến làm nguôi phát sổ. Hàm răng, khuôn mặt, cổ đều không hề có một chút chi giác. Chớ nói chi là thân thể tứ chi. Loại thấu xương dằn vặt này còn đang không ngừng tăng cường. Nơi này nhìn như ánh nắng tươi sáng. Một mảnh tuyết trắng thánh khiết. Sông băng trắng lệ vạn cổ. Trên thực tế cùng nhân gian luyện ngục không có bất kỳ khác biệt gì. Ngăn ngắn mấy ngày thời gian, nàng cảm giác so với 3 năm còn muốn dài dằng dặc hơn. Một mực nàng mỗi lần nhắm mắt lại, khi không cường ngạnh kiên trì hơn nữa, một loại cảm giác thư thích sẽ truyền đến. Đơn giản liền như vậy ngủ thiếp đi. Đã không có hy vọng gì quá lớn, chí ít sớm một chút nhắm mắt, có thể ít chịu đựng một ít thống khổ. Ngươi không hiếu kỳ sao? Mục Ninh Tuyết phát hiện lời nói dối không có tác dụng. Suy tư một hồi, thay đổi một loại phương thức nói. Tò mò cái gì? Yến Lan thoáng nhấc lên một chút hứng thú. Chỉ là nhìn thấy được nàng thật là bị hành hạ đến khổ không thể tả. Ta không bị băng sâm ảnh hưởng. Mục Ninh Tuyết hồi đáp. Trong mắt Yến Lan hơi hơi có một điểm ánh sáng lộng lẫy. Nàng nhìn Mục Ninh Tuyết, hồi tưởng lại trước đó nàng nhường thời gian thanh hỏa trận pháp cho mình. Lại liếc mắt nhìn tình trạng của nàng. Xác thực, Mục Ninh Tuyết không hề có một chút dáng vẻ bị băng sâm săn vặt. Thậm chí những thú huyết kia còn đều là Mục Ninh Tuyết đưa tới cho tất cả mọi người bọn hắn. Ta trước đó liền đang suy đoán, nhưng ta lại không dám khẳng định. Ngươi thật sự không bị ảnh hưởng sao? Dù cho một chút, Yến Lan dò hỏi. Mục Ninh Tuyết dựa vào cơ hội Yến Lan bị lời mình nói hấp dẫn, nâng nàng bước nhanh về phía trước. Tốc độ nàng tiến lên rất nhanh. Có phong quỷ trải dưới chân. Hừm, trước khi đến ta cũng không biết, nhưng cực nam băng sâm xác thực không tạo thành ảnh hưởng với ta. Mục Ninh Tuyết vừa đi vừa nói. Là bởi ngươi trời sinh thiên phú sao, ngươi thật may mắn. Yến Lan có chút hâm mộ nói. Mục Ninh Tuyết lắc lắc đầu. Nói tiếp. Trên thực tế ta từ 12 tuổi bắt đầu. Trong thân thể liền ở một cái băng ma dược. Nó luôn sẽ tại ban đêm xuất hiện. Dùng loại băng hàn thấu xương kia đến dằn vặt ta. Ta chưa từng ngủ một giấc an ổn. A Yến Lan hơi kinh ngạc. Băng sâm đang dằn vặt ta. Đồng thời cũng tại rèn luyện ta. Vì lẽ đó đến đế đô học phủ. Những ma pháp sư được gọi là thiên tài. Cái gọi là cực kỳ khắc khổ nỗ lực. Dưới cái nhìn của ta đều có chút buồn cười. Bọn họ trả giá không bằng 1/10 ta. Mục Ninh Tuyết nắm tay Yến Lan, cảm giác được tay Yến Lan có từng tia một nhiệt độ. Yến Lan nghe xong lời nói này, không khỏi có chút xúc động. Từ 12 tuổi bắt đầu đến hiện tại bọn họ tại trong hoàn cảnh băng sâm này mới trải qua bao nhiêu ngày. Cũng đã tuyệt vọng muốn tự mình chấm dứt. Mục Ninh Tuyết những năm qua lại là làm sao kiên trì tới được chúng ta từ một cái hoàn cảnh thoải mái ngã vào một hoàn cảnh ác liệt. Luôn sẽ cảm giác được bi quan. Tan vỡ thậm chí tuyệt vọng. Nhưng kỳ thực đều là tự chúng ta đang giả vờ thương xót. Năng lực thích ứng của mỗi người đều cường đại hơn xa so với tự chúng ta nghĩ đến. Dù cho lại ác liệt một điểm. Như nhau không đánh đổ được chúng ta. Có thể đánh đổ chúng ta. Đều là ý chí lực của bản thân chúng ta không đỡ nổi một đòn. Mục Ninh Tuyết nói. Mục Ninh Tuyết nhớ rõ mẹ mình đã từng nói với mình mấy câu như vậy. Trước 12 tuổi, cuộc sống của nàng như một vị tiểu công chúa. Có vô số người sủng ái nàng. Có giàu có nhất. Hoàn cảnh sinh hoạt an nhàn. Chưa từng ăn một chút vị đắng. Mỗi ngày nghĩ tới bất quá là ngày mai mặc quần áo thế nào mới nhận được mọi người khen cùng ước ao. Nhưng sau khi kế thừa băng tinh sát cung. Loại cuộc sống đó so với trước đó chính là luyện ngục. Còn không nhìn thấy một tia hy vọng. Liền dường như từ trong thành thị bước vào cực nam chi địa. Mục Ninh Tuyết phi thường rõ ràng. Băng sâm cực nam chi địa là không thể giết người không chết. Tuyệt đại đa số người chết ở cực nam đều là bởi vì mình lựa chọn từ bỏ. Không chịu đựng nổi dằn vặt như vậy. Ta không có cách nào giống như ngươi kiên trì nhiều năm như vậy. Yến Lan mở miệng. Mục Ninh Tuyết trong lòng căng thẳng, nàng có chút sợ sệt Yến Lan liền từ bỏ như vậy. Nhưng ta có thể giống như ngươi kiên trì thêm một ngày. Yến Lan phun ra câu này. Nghe được câu này, Mục Ninh Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Chính mình vẫn là không quá giỏi về ngôn từ. Nếu như đổi làm là tên Mạc Phàm kia, hẳn là dăm ba câu thì có thể làm cho người dấy lên hy vọng đi. Cũng may Yến Lan không hề từ bỏ, cũng không có như những người khác lựa chọn nhắm mắt lại. Thế này liền được rồi. Chỉ cần trong lòng không bỏ qua kỳ thực kiên trì một tuần nữa cũng là có thể làm được. Có chút gian nan khốn khổ. Sống qua giai đoạn mình yếu ớt nhất. Tiếp theo thì sẽ thích ứng. Liền sẽ không tuyệt vọng như vậy. Sẽ bắt đầu tìm kiếm sinh cơ. Mục Ninh Tuyết liếc nhìn phía sau một cái. Phát hiện nhân số đội ngũ càng ngày càng ít. Không phải mỗi người đều nghe vào. Cũng không phải ý chí lực mỗi người đều ngoan cường như vậy. Bọn họ lựa chọn nhắm mắt lại. Trên sông băng bằng phẳng nặng nề ngủ thiếp đi. Nửa ngày sau, gió đột nhiên yên tĩnh. Không có gió thì sẽ ít đi loại cảm giác roi tra tấn kia. Một tòa tiểu thành bảo do đất sét băng xây mà lên xuất hiện ở trong tầm mắt. Phía trên còn có một cây ma pháp cờ xí. Trên mặt cờ có tiêu chí hiệp hội ma pháp năm lục địa. Chúng ta đến rồi. Mục Ninh Tuyết người thứ nhất nhìn thấy. Ngươi không cần gặp ta rồi, ta còn có thể kiên trì, yên tâm. Yến Lan miễn cưỡng nở ra một nụ cười, sau đó giơ lên ánh mắt nhìn đến phía trước. Rất nhanh nụ cười này của nàng liền đọng lại. Sau đó từ từ trở nên kích động. Mừng rỡ. Một mực nhưng là kích động mừng rỡ gào khóc lên thật sự đến. Bọn họ vượt qua cực nam chi địa ác liệt. Đến cực nam trạm điểm. Những cường giả kia của hội đồng minh năm lục địa, bọn họ đều tụ tập ở nơi đó, thương thảo kế hoạch thế giới thảo phạt cực nam đế vương. Mọi người tăng nhanh bước chân. Từ đây thì liền có thể thấy được tiềm năng của người lớn bao nhiêu. Các nhân viên đội ngũ bị băng sâm dằn vặt lập tức sống như một lần nữa sống lại. Chạy về phía tòa cực nam bảo đất sét băng kia. Rất nhanh sẽ có mấy người xông tới trước mặt. Bọn họ hỏi dò thân phận mọi người. Liền để bọn họ leo lên trên lưng vật cưới. Đưa vào trong cực nam bảo. Trong cực nam bảo rõ ràng có một cái kết giới ma pháp mạnh mẽ. Có thể trung hòa phần lớn lực lượng băng sâm. Ở bên trong tuy rằng vẫn là sẽ cảm giác được lạnh giá. Nhưng so với ở bên ngoài thoải mái hơn quá nhiều. Đồ ăn. Nước nóng. Lửa ấm. Đội ngũ thiên tân vạn khổ. Cũng rốt cuộc tới chỗ cần đến vọng mai chỉ khát. Trông mơ giải khát ăn bánh vẽ trông mai giải khát ví với việc dùng ảo tưởng để tự an ủi do tích. Quân lính trên đường hành quân rất khát. Thấy vậy Tào Tháo liền bảo rằng họ sắp sửa hành quân qua rừng mơ. Nghe vậy, ai nấy đều ớn nước miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn. Toàn chức Pháp Sư 292 chương 2921 cấm chú đồng minh hội. Ngươi là một Ninh Tuyết, một nữ tử trên người mặc thánh tài chiến y đi tới. Ánh mắt kiêu ngạo đánh giá một Ninh Tuyết. Thánh tài giả có một con mái tóc dài màu vàng nâu. Thẳng tắp buông xuống đến vài cùng ngực lúc thành vài buộc. Cuối sợi tóc thẳng tiếp cận eo nhỏ. Nàng dáng người cao thẳng. Sống mũi cao thẳng. Môi đỏ liệt diễm. Có một đôi mắt màu xanh lam nhạt. Khắp toàn thân đều lộ ra khí chất cao quý cùng tuyệt diễm. U, V, G, W, W, M. Mục Ninh Tuyết trả lời một câu. À, thẩm mỹ người Đông Phương các ngươi xác thực có chút kỳ quái. Đặt ở trong châu Âu ngươi như vậy đại khái chỉ mới có thể được tính là một loại đi. Mọi người vẫn tương đối yêu thích ta loại ngũ quan lập thể này. Thánh tài nữ tử nở nụ cười, không e dè đàm luận lên vấn đề hình dạng này. Năm lục địa đồng minh hội mộ binh ta đến, là tuyển Mỹ sao? Mục Ninh Tuyết cảm thấy mấy phần buồn cười. Bọn họ đang thương nghị một ít việc trọng yếu. Ngươi tạm thời không thể đi vào. Mai cô để ta trong mấy ngày này theo sát ngươi. Ngươi có thể gọi ta Evie. Gọi là Evie, nữ thánh tài giả nói. Evie còn đang nhìn chằm chằm Mục Ninh Tuyết. Kiêu ngạo đánh giá. Ánh mắt phi thường làm càn vô lễ. Thậm chí tại thời điểm quét đến một số vị trí còn có thể từ trong lỗ mũi phát ra tiếng cười khẽ. Mục Ninh Tuyết cảm giác nữ nhân này đầu óc có vấn đề. Lười ở chung cùng. Liền đi xem tình huống của Yến Lan cùng những đội viên khác. Nhưng nữ thánh tài giả Evie nhưng không cho Mục Ninh Tuyết rời đi. Nàng nói với Mục Ninh Tuyết. Chúng ta đến ở chỗ này chờ. Để ngừa bọn họ triệu kiến đợi quá lâu. Ngươi biết đến. Tụ tập trong cực nam bảo này chính là người mạnh nhất bên trong năm lục địa đồng minh hội. Bọn họ thân phận hiển hách. Địa vị cao cả. Làm bất luận quyết định nào cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới vận chuyển. Vì thế chúng ta hết sức không muốn làm lỡ bọn họ một giây. Trước mặt là một cửa đá lớn dày nặng, bên trong một điểm tiếng vang đều truyền không ra. Ngay khi Evie tiếp tục phun ra những lời chua xót, đại môn chậm rãi xuất hiện một vết nứt. Tiếp sau đó cửa đá chậm rãi mở ra. Có hai nam tử cũng mặc thánh tài chiến y phân biệt đẩy ra cửa đá lớn. Cửa đá lớn chưa hoàn toàn mở rộng. Chỉ chừa một cách khe hở hai người có thể song song thông qua. Một tên thánh tài giả trong đó nhìn lướt qua Mục Ninh Tuyết cùng Evie. Hỏi. Vị nào là Mục Ninh Tuyết? Mục Ninh Tuyết đi lên phía trước. Evie cũng theo sát nàng cách nửa bước. Làm sao chứng minh tên thánh tài giả kia cũng không có cho các nàng đi vào, phát ra một cái nghi vấn rất quái lạ. Nàng chính là Mục Ninh Tuyết, do cấm chú Pháp Sư Vi Nhiễm của Trung Quốc cấm chú hội hộ tống mà tới. Evie nói. Như vậy hộ tống giả đâu? Vị kia thánh tài giả nói. Đang nghỉ ngơi trong trận pháp, cần đồng thời gọi hắn sao? Evie hỏi. Đó là đương nhiên. Mục Ninh Tuyết đối với hành vi của những thánh tài giả này rất là không rõ. Phải cẩn thận một chút đến mức độ như thế sao? Chẳng lẽ còn có người giả mạo mình xuyên qua nửa cách địa cầu đến cấm địa nhân loại này không bao lâu? Vi Nhiễm liền bị gọi. Vi Nhiễm trạng thái tinh thần phi thường kém. Cả người nhìn qua cùng một bộ cương thi không khác nhau bao nhiêu. Nhưng nhìn thấy được hắn biết đồng minh hội triệu kiến hắn. Ép buộc chính mình tỉnh lại. Ta là Vi Nhiễm, phụng băng đế chi mệnh đến đây. Vi Nhiễm khi đối mặt thánh tài giả rõ ràng trở nên nho nhã lễ độ. Băng đế Mục Ninh Tuyết nghe được danh xưng này tiếng lòng bị kích động lên. Mạc Phàm từng nói với mình chàng kế hoạch cấm chú liên quan với Đại Trung Sơn Tần Hoàng đảo kia. Băng đế Mục Nhung bị cực nam đế vương điều khiển, hóa thành đế vương khôi lỗi, giám thị toàn bộ thế giới. Hoa quân thủ không phải đã tách hắn ra khỏi cực nam đế vương điều khiển sao? Tại sao hắn sẽ xuất hiện ở đây? Mục Ninh Tuyết cảm thấy nghi hoặc. Đầu tiên băng đế Mục Nhung hẳn là sớm nhất bước vào đến cực nam đế vương đám kia cường giả. Càng là đám kia cường giả bên trong duy nhất người may mắn còn sống sót. Một cái cấm chú cấp ma pháp sư nếu như nhược bị trở thành yêu ma khôi lỗi. Đối với thế giới loài người tạo thành uy hiếp không thể nghi ngờ là to lớn. Nếu hắn đã bị hoa quân thủ nhìn thấu. Như vậy hắn hẳn là bị chặt chẽ trông giữ lên mới đúng. Dù sao ai có thể bảo đảm hắn nhìn qua khôi phục bình thường. Có phải là còn bị cực nam đế vương khống chế chẳng lẽ nói. Năm lục địa đồng minh hội chính là biết điểm này rồi. Đang lợi dụng băng đế Mục Nhung đã từng bị khôi lỗi tìm đến cực nam đế vương như vậy đúng là có thể giải thích được. Nhưng băng đế Mục Nhung tại sao phải để Vi Nhiễm mộ binh mình vào trong trận đấu tranh này? Mục Nhung họ Mục. Chính là một nhân vật được tôn sùng giống như là truyền kỳ trong Mục thị thế tộc. Chỉ là làm cấm chú pháp sư. Băng đế Mục Nhung cũng không can thiệp thế tộc bất cứ chuyện gì. Thậm chí trên căn bản là thoát ly Mục thị. Trong Mục thị có một vị lão tổ tông thực sự khác, trưởng quản toàn bộ Mục thị. Khi Mục Ninh Tuyết ở Mục Bàng Sơn, ngược lại có nghe mấy người đã nói. Vị băng đế Mục Nhung này cứ việc cũng là xuất từ Mục thị. Nhưng tựa hồ cùng Mục thị lão tổ tông thực sự cũng không hòa thuận. Mục thị lão tổ tông tỏa trấn đế đô. Tại đế đô nắm giữ địa vị cực cao. Có người nói hắn cũng không có bại lộ qua chính mình cấm chú thực lực. Là một vị cường giả tối đỉnh không có đăng ký tại cấm chú hội. Nếu không có bại lộ, cũng không hiện thân ở bên trong thế tục. Hắn liền không cần tuân thủ cấm chú công ước của Hiệp hội Ma Pháp. Lúc đến cực nam chi địa, Mục Ninh Tuyết thì có suy nghĩ qua. Năm lục địa đồng minh hội lại đột nhiên mổ binh mình. Khả năng rất lớn là bởi vì trong các cường giả thế giới có đại nhân vật Mục thị. Hắn hiển nhiên từng nghe nói một ít đặc thù thiên phú đối với băng hệ năng lực của mình. Cho nên mới phải mộ binh mình tới đây vào trong cực nam thảo phạt lần này. Vốn tưởng rằng là Mục thị lão tổ tông, nhưng không nghĩ tới là băng đế Mục Nhung. Lão tổ tông đây là một loại đặc thù xưng hô của các đệ tử Mục thị đối với hắn. Hắn đương nhiên không phải lão quái vật sống mấy trăm năm gì. Chỉ tiếc liên quan với lão tổ tông cùng băng đế hai người Mục thị cấm chú pháp sư này. Tuyệt đại đa số người Mục thị tộc hội đều không hiểu nhiều. Chớ nói chi là Mục Ninh Tuyết loại người bị Mục thị trục xuất này. Tiến vào trong cửa đá lớn. E Vi quả nhiên một tấc cũng không rời. Nàng thái độ làm người buồn nôn trước đó sau khi bước vào đại cửa đá liền hoàn toàn biến mất rồi. Bộ dạng nghiễm nhiên lộ ra đoan trang. Nghiêm túc. Chính trực. Vi Nhiễm đồng dạng là bán cúi đầu đi vào. Cứ việc hết thảy khuôn mặt trong cửa đá lớn đối với Mục Ninh Tuyết mà nói đều là xa lạ. Nhưng từ thái độ hai người Vi Nhiễm cùng E Vi biến hóa kịch liệt. Mục Ninh Tuyết cũng không tên cảm nhận được mấy phần lực áp bách. Trong tảng đá lớn là một điện thính rộng rãi đơn sơ. Không có nửa điểm khí tức tráng lệ. Nhưng mỗi người bên trong đều tỏa ra một luồng khí uy nghiêm. Đây cũng không phải là bọn họ có ý định nhằm vào Mục Ninh Tuyết. E Vi bọn người biểu hiện ra. Mà là trong hoàn cảnh cực nam ác liệt này. Bọn họ làm người mạnh nhất thế giới vẫn như cũ không dám có nửa điểm thư giãn. Dưới trạng thái tinh thần căng thẳng này vô hình trung triển lộ ra khí thế băng đế. Chư vị tiền bối. Nàng là Mục Ninh Tuyết. Đã mang đến an toàn. Vi Nhiễm không có nhục sứ mệnh. Vi Nhiễm hành lễ, hết sức làm tiếng trầm tựa hồ không muốn để cho người đang ngồi biết mình vô cùng suy yếu. Toàn chức pháp sư 292 chương 2922 gán thiên phú ngươi làm rất khá. Dọc đường đi cực khổ rồi. Băng đế Mục Nhung mở miệng nói, tiếng nói của hắn vang vọng trong điện sảnh đóng kín trống trải này. Trên mặt Vi Nhiễm miễn miễn cứng cứng nặn ra vẻ tươi cười. Mục Ninh Tuyết vốn cho là hắn sẽ đề cập một thoáng những nhân viên hy sinh trên đường đi. Nhưng đáng tiếc hắn một người cũng không có đề. Những người kia lại như dáng vẻ lúc bọn họ tử vong. Bị băng tuyết mai táng. Bị người quên lãng. Hài cốt cũng vĩnh viễn vô pháp rời đi ma địa bị nguyền rủa này. Đại khái tại trong mắt một ít cấm chú. Rất nhiều sinh mệnh đều là người phục vụ của những bọn ngồi cao. Chỉ phải hoàn thành sứ mệnh. Tính mạng của bọn họ mới thể hiện ra giá trị. Nhưng không đáng giá được nhắc tới. Ngươi có thể ngồi bên cạnh. Băng đế Mục Nhung nói với Vi Nhiễm. Ghế tuy rằng đơn giản. Nhưng mỗi một vị trí đều là đặc biệt. Trong này căn bản cũng không bố trí ghế cho những người khác. Vi Nhiễm đi tới bên cạnh. Lúc túng phát hiện điểm này sau đó. Cũng chỉ có thể đứng ở góc. Còn không bằng những thánh tài giả trên người mặc thánh tài chiến y kia. Vi Nhiễm phần thấp kém này, Mục Ninh Tuyết đều nhìn ở trong mắt. Có trong nháy mắt như vậy. Mục Ninh Tuyết còn tưởng rằng linh hồn Vi Nhiễm bị cực hàn đại địa cướp đoạt. Nhưng trên thực tế hắn tại trước mặt Hiệp hội Ma Pháp năm lục địa chính là bộ dáng này. Cùng trạng thái tinh thần của hắn không quan hệ. Ngươi nắm giữ thể chất đặc thù trời sinh linh trùng đúng không? Mục Ninh Tuyết băng đế Mục Nhung mở miệng hỏi. Mục Ninh Tuyết nhìn kỹ nhìn qua Mục Nhung có chút xà nua, gật gật đầu. Mục Nhung cũng không phải người chủ trì. Giả như nơi này chỗ ngồi dựa theo địa vị cùng thực lực đến xếp thứ tự mà nói. Hắn thậm chí chỉ thuộc về hạng bét. Ngồi vào có hai hàng. Dọc theo hai bên tường băng đất sét bán huyền không sắp xếp. Những chỗ cao quý khách tịch kia tương tự với trong ca kịch viện. Từ chỗ cửa đá lớn vẫn kéo dài tới trên băng nham thạch bích tận cùng bên trong. Cũng chính là vị trí đối diện Mục Ninh Tuyết. Vị trí đối diện có ba chỗ ngồi treo cao. Người trung ương, Mục Ninh Tuyết có từng thấy, hơn nữa khắc sâu ấn tượng thánh thành đại thiên sứ Mai Cô. Người khiến cho Tần Vũ Nhi cùng chạm không rời đi thế giới này thiết diện vô tình uy nghiêm như thần. Hắn là lần này người chủ trì ba cái chính ghế cao hai bên. Chính là cấm chú pháp sư đến từ Hiệp hội Ma Pháp năm lục địa. Thành viên năm lục địa đồng minh hội. Băng đế Mục Nhung bên trái cạnh xa chỗ ngồi thánh thành Mai Cô. Từ xếp ghế này trên căn bản có thể phán đoán địa vị của hắn ở trong các cường giả thế giới. Hay là hắn không phải người may mắn còn sống sót duy nhất trong kế hoạch thăm dò cực Nam Chi địa lần trước. Quyền lên tiếng của hắn đều sẽ không cao như thế. Chúng ta cần ngươi vì đồng minh hội chúng ta làm một chuyện, chuyện này quan hệ đến. Mục Nhung đang muốn cùng Mục Ninh Tuyết nói tường tận. Lúc này. Một phụ nhân quần áo hào hoa phú quý ngồi trên tam đại chủ trì nhưng đánh gãy lời nói của Mục Nhung. Nàng ngay cả nhìn cũng không có liếc nhìn Mục Ninh Tuyết. Nói Mục Nhung. Ngươi chỉ phải nói cho nàng làm thế nào. Không cần nói cho nàng vì sao làm như vậy. Phụ nhân này khoác một cái áo bào xanh biết hào hoa phú quý. Thân cao gầy. Xương trán đột xuất. Như những hoàng thất quý nhân trong tranh sơn dầu. Dù cho xuất thân hiền hách, áo cơm không lo, toàn thể nhưng biểu hiện ra dáng vẻ đối với đồ ăn cực kỳ soi mói. Băng đế Mục Nhung gật gật đầu, đối với vị phụ nhân xanh biếc này mà nói không có bất kỳ ý tứ phản đối. Mục Ninh Tuyết, ngươi cũng biết lần này mộ binh đến từ chính năm lục địa đồng minh hội. Rất nhiều chuyện liên quan đến an nguy toàn bộ thế giới. Không thể tùy ý tiết lộ. Ngươi chỉ cần rõ ràng những chuyện ngươi làm là vì năm lục địa đồng minh hội chúng ta. Là vì là toàn bộ thế giới. Vậy thì được rồi. Băng đế Mục Nhung nói. Mục Ninh Tuyết chưa trả lời, trên thực tế nàng cũng lười nghe những lời thừa này. Xác định là trời sinh linh trùng thể chất sao vừa nãy vì phụ nhân quần áo màu xanh biếc kia hỏi. Hiển nhiên là, ngài nhìn nàng tại băng hàn chi địa chịu đến băng xâm ảnh hưởng phi thường thấp. Băng đế Mục Nhung cười nói. Tốt lắm. Mai cô. Ngươi tiếp tục ở đây cùng các vị pháp sư thương thảo. Ta mang Mục Ninh Tuyết đi băng rung động. Động đá vôi. Phụ nhân áo màu xanh biết nói. Đại thiên sứ Mai cô gật gật đầu. Chờ sau khi Mục Ninh Tuyết rời đi, bên trong điện thính có người phát ra tiếng nghi vấn. Đó là một vị cấm chú pháp sư đến từ Hiệp hội Ma Pháp Á Châu. Hắn nói với Mai cô. Xin hỏi Đại thiên sứ trưởng. Lấy phương thức này lấy đi trời sinh thiên phú của một người. Sẽ đối với cô gái kia tạo thành hậu quả ra sao Á Châu nhị trưởng? Ngươi hẳn phải biết chúng ta hiện tại đối mặt chính là cái gì. Chúng ta cần sức mạnh của Lạc Âu phu nhân. Chỉ có nàng mới có thể làm cho chúng ta bình an vượt qua tuyết băng trường hà. Mai cô thường thường thản nhiên nói. Nhưng chúng ta trung quy phải trưng cầu ý kiến của nàng, không phải sao? Vì Á Châu tân nhị trưởng kia nói. Lạc Âu phu nhân không phải đã mang nàng tới băng rung động. Tự nhiên sẽ trưng cầu ý kiến của nàng. Không phải sao? Chúng ta liền không cần thiết đối với chuyện này lãng phí quá nhiều thời giờ. Mai cô nói. Băng động đá là một cái băng quật cách cực nam băng bảo khoảng chừng 30 km. Mơ. Mục Ninh Tuyết cũng không hiểu mấy người này mang mình tới nơi này là muốn làm gì. Bất quá nàng trước sau đang quan sát. Cùng đến đây có băng đế Mục Nhung, Vi Nhiễm, E Vi cùng vị Lạc Âu phu nhân kia. Lạc Âu phu nhân địa vị đặc thù. Tựa hồ là một nhân vật then chốt trong kế hoạch thảo phạt của năm lục địa đồng minh hội lần này. Hơn nữa từ trên người nàng tản mát ra khí tức. Có thể cảm giác được nàng cũng là một tên băng hệ ma pháp sư. Tiến vào băng rung động. Trong động đá. Như là một cái thế giới mới. Bên trong thâm thúy dài dòng. Phủ kín cực hàn kết tinh. Khắp nơi lập lòe tinh thể hào quang. Băng toàn kim cương tô điểm động đá. Như là một cái xào huyệt cử long thích trưng diện ở lại. Ta cũng phải biết chút gì Mục Ninh Tuyết rốt cuộc mở miệng hỏi. Đến nơi này. Liền có thể cùng ngươi chậm rãi nói rõ. Chúng ta cần trời sinh thiên phú của ngươi, cũng chính là băng hệ linh chủng thể chất đặc thù của ngươi. Mục Nhung mở miệng nói. Lạc Âu phụ nhân đi ở phía trước, không nói một lời. Nếu như các ngươi vẫn là chỉ nói cho ta những thứ này, ta nghĩ ta có thể đi về. Mục Ninh Tuyết hơi không kiên nhẫn nói. Đừng nóng vội. Sự tình kỳ thực vô cùng đơn giản. Ngươi là xuất từ Mục Thị đi. Trên thực tế tại Mục Thị có một vị kỳ tài. Đã từng nghiên cứu qua các loại kỳ dị năng lực. Trong đó một loại chính là có thể mang trời sinh thiên phú gán đến trên thân thể người khác. Lạc Âu phu nhân là then chốt thảo phạt cực nam đế vương lần này của chúng ta. Nhưng quan hệ với thể chất nàng. Một khi bị băng xâm ảnh hưởng. Thần phú liền không cách nào triển khai. Vì thế chúng ta cần mượn tạm trời sinh thiên phú của ngươi cho Lạc Âu phu nhân. Mục Nhung nói. Vi Nhiễm cùng E Vi đi theo ở phía sau. Hai người bọn họ sau khi nghe được lời nói này của Mục Nhung cũng không khỏi sửng sốt một chút. Trời sinh thiên phú vẫn có thể mượn tạm, ngươi coi ta là đứa nhỏ 3 tuổi sao? Mục Ninh Tuyết lạnh lùng nói. Mục Nhung nhíu mày, biểu hiện trở nên nghiêm túc. Lạc Âu phu nhân cũng dừng bước. Nhưng nàng không quay đầu lại. Hiển nhiên chuyện này nàng vẫn là có ý định giao cho Mục Nhung toàn quyền xử lý. Ngươi lời này lại là có ý gì? Chẳng lẽ ta có thể lừa dối ngươi sao? Ta chính là Mục Thị băng pháp cấm chú. Thành viên quốc tế cấm chú hiệp hội. Càng là nhân viên hạt nhân đồng minh hội. Băng đế Mục Nhung ngữ khí nặng thêm mấy phần. Đó là cướp đoạt. Không phải mượn tạm. Mục Ninh Tuyết lười tiếp tục nghe băng đế lời nói dối này của Mục Nhung. Mục Thanh Loan. Cùng Mục Phi Phượng. Hai người kia Mục Ninh Tuyết không thể quen thuộc hơn được. Có thể trời sinh thiên phú của hai người bọn họ nhưng xuất hiện ở trên người khác chính là Mục Phương Chu. Mục Nhung lúc này nhắc tới loại gán thiên phú quái lạ này. Mục Ninh Tuyết ngay lập tức sẽ nghĩ đến Mục Phương Chu hiểu rõ loại kia tà thuật nguyên lai bọn họ là cá mè một lứa.